Thiên Thần Học Viện 12 chương 102 gặp đánh bất ngờ. Lúc này, Tam Trọng Nhạc Phụ đột nhiên nhảy ra, đối vị kia tiểu thiên sứ hét lớn: "Đây tuyệt đối không có khả năng, ngươi khẳng định lầm. Theo ta được biết, coi như hoàn thành tối cao cấp biệt nhiệm vụ khó khăn lấy một đương thiên, đánh giết 100.000 bạch cốt khô lâu, cũng chỉ có thể thu hoạch được 20-30 vạn hắc thiết pháp tắc tệ. Dù là số không thương vong về sau thu hoạch được gấp bội khen thưởng, cũng vẹn vẹn chỉ có 50-60 vạn mà thôi. Làm sao có thể đạt tới 100 vạn? Cái này ta không được rõ lắm. Dù sao kết quả chính là 100 vạn tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói. Mọi người nhất thời liền cảm thấy kinh ngạc, nhìn về phía Sư Tâm Vương, nhìn xem hắn nói như thế nào. Sư Tâm Vương nghe thấy lời ấy, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ, bất đắc dĩ giải thích nói: "Cái này khen thưởng sổ tự là không có sai lầm, sở dĩ tăng gấp đôi là bởi vì hắn nhiệm vụ độ khó gia tăng gấp đôi. Dựa theo quy định, khen thưởng liền phải thêm ra gấp đôi đến cái gì?" Tam Trọng Nhạc Phụ nhất thời quá sợ hãi nói: "Nhiệm vụ làm sao có thể đột nhiên gia tăng gấp đôi độ khó khăn đâu?" "Đương nhiên là ta đổi." Sư Tâm Vương sau cùng khí cấp bại phôi nói: "Vì thế phí ta tốt đại lực khí đâu, còn không công dựng vào mấy cái nhân tình thế. Nhưng là ngài đến cùng là tại sao vậy?" Tam Trọng Nhạc Phụ im lặng nói ra: "Còn không phải là bởi vì mấy vạn năm trước có người hoàn thành qua nhiệm vụ này." Sư Tâm Vương bất đắc dĩ giải thích nói: "Lúc ấy tên kia cậy vào cường đại lực cơ động cùng gần như vô cùng thể lực, khổ chiến 3 ngày 3 đêm, càng là lấy 100 binh lực giết 100.000 bạch cốt khô lâu. Hắn lúc ấy cũng là dựa vào thả chiến thuật con diều, vừa đánh một bên chạy song thành. Ta sợ hãi Thích Thiên Đế cũng làm như vậy, cho nên liền cải biến bắt đầu thời điểm trận hình kết cấu." "Ngài làm sao đổi?" Tam Trọng Nhạc Phụ lập tức tò mò truy vấn. "Dưới tình huống bình thường, bắt đầu thời điểm là hai quân đối chọi hình thức, Thích Thiên Đế hoàn toàn có thể một bên rút lui một bên công kích. Chỉ cần hắn di động lực vượt qua bạch cốt khô lâu, liền có thể chậm rãi chơi diều, thẳng đến sát quang sở hữu khô lâu chiến sĩ." Sư Tâm Vương rất là ủy khuất giải thích nói: "Cho nên, vì ngăn ngừa loại tình huống này phát sinh, ta mời người đem nhiệm vụ bắt đầu biến thành trùng điệp vây quanh hình thức. Thích Thiên Đế xuất hiện địa phương ngay tại 100.000 bạch cốt khô lâu chính giữa, tuy nhiên có 1.000 mét cự ly khoảng cách, nhưng là lâm vào trùng vây trong hắn là tuyệt đối đừng nghĩ tùy tiện đi ra ngoài." Muốn nói như thế lời nói, lâm vào 100.000 khô lâu chiến sĩ trùng vây Thích Thiên Đế hẳn là chết chắc mới đúng. Nhưng vì cái gì hắn hoàn thành nhiệm vụ đâu? Tam Trọng Nhạc Phụ kỳ quái hỏi. "Gặp duyệt, ta làm sao biết?" Sư Tâm Vương tức hổn hển nói ra. "Sớm biết cái kia hỗn đàn lợi hại như vậy, ta liền không đi khắp nơi cầu người. Thậm chí vì thế còn đưa ra một kiện âu yếm bảo bối. Ta đến cùng là mưu đồ gì nha? Không có đem Thích Thiên Đế giết chết, ngược lại nhượng hắn nhiều thu hoạch được chỉnh một chút gấp đôi nhiệm vụ thu hoạch. Đó là 50 vạn hắc thiết pháp tắc tệ nha, thực tình là thua thiệt chết." Ta nghe thấy lời này, mọi người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, toàn đều có chút ngẩn người. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, luôn luôn lấy khôn khéo xưng Sư Tâm Vương, lần này vậy mà ăn lớn như vậy thua thiệt, trắng ra nhiều máu như vậy. Ngược lại thành toàn Thích Thiên Đế, thực tình là thua thiệt đến muốn chỗ chết bước. Sự tình nói ra về sau, mọi người nguyên khí thế đắt đỏ, bầu không khí trong nháy mắt liền tẻ ngắt, tràng diện một lần biến đến xấu hổ vô cùng. Vừa lúc này còn có cái không thức thời gia hỏa buồn bực nói: "Vậy chúng ta còn đem Thích Thiên Đế gọi tới mắng một trận sao? Mắng cái đầu của ngươi đều cút cho ta." Sư Tâm Vương có chút khí cấp bại phôi nói: "Ngay trước nhiều người như vậy mặt, vừa mới thổi ra qua châu còn ở trên trời bay, kết quả là bị Thích Thiên Đế một bạt tai đánh ở trên mặt. Cái này là bực nào sỉ nhục a? Dù sao Sư Tâm Vương hiện tại liền muốn chết tâm đều có, nơi nào còn có tâm tư khai hội đuổi đi tất cả mọi người về sau." Sư Tâm Vương hung hăng vỗ bàn một cái, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Lần này xem như ngươi lợi hại, Nhưng là ta cam đoan, lần sau nhất định chơi chết ngươi. Sau khi nói xong, Sư Tâm Vương liền mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Thiên Sứ, ra lệnh: cha cho ta tìm trường học nhiệm vụ hệ thống, nhìn xem gần nhất có cái gì cao nhiệm vụ khó khăn, tranh thủ thời gian tìm cho ta đến. Ta không cầu khen thưởng tốt bao nhiêu, nhưng cầu nhiệm vụ khó đến không biên giới. Tốt nhất là năm, không ai có thể hoàn thành từ là hơn ngài. Yêu cầu này rất là kỳ lạ, ta cần phải từ từ kiểm tra, nhưng cũng không dám hứa chắc nhất định có thể tìm tới. Tiểu Thiên Sứ bất đắc dĩ nói. Làm hết sức mà thôi, Sư Tâm Vương thở dài một hơi nói ra. Ngay tại Sư Tâm Vương bọn họ mất hứng chết tán thời điểm, Thích Thiên Đế cũng mang theo to lớn chiến lợi phẩm trở lại lãnh địa mình bên trong. 1083216. Thích Thiên Đế nhìn lấy thanh nhiệm vụ bên trong cho mình pháp tắc tể khen thưởng sổ tự, mặt mũi tràn đầy đều là thật không thể tin thần sắc. Hắn nhìn không được đối bên cạnh mình Tiểu Thiên Sứ nói: chấm không có hoa mắt à? Đây rõ ràng cũng là 7 chữ số. Nói cách khác, chấm lần này cầm lại hơn 100 vạn hắc thiết pháp tắc tệ. Đúng hay không xác thực như thế? Tiểu Thiên Sứ vừa cười vừa nói. À, vậy mà có nhiều như vậy. Mưa Đạn Cơ lập tức hoảng sợ nói. Cái này không khoa học nha, nhiệm vụ nói rõ bên trong không phải nói à. Giết chết cái này 100.000 khô lâu chiến sĩ, có thể thu hoạch được 100.000 đến 30 vạn ở giữa hắc thiết pháp các tệ khen thưởng. Làm sao hiện tại biến thành hơn 100 vạn? Nguyên nhân có hai điểm, Tiểu Thiên Sứ giải thích nói. Thứ nhất, nhiệm vụ độ khó khăn gia tăng gấp đôi, cho nên khen thưởng gia tăng gấp đôi. Thứ hai, không có có tổn thất bất kỳ người lính nào, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, có thể thu hoạch được thu hoạch gấp bội khen thưởng, cho nên liên tục hai lần gấp bội về sau, ngày liền thu hoạch được tương đương với bình thường khen thưởng 4 lần khen thưởng sổ tự. Cái này mới đạt tới hơn 100 vạn trình độ. Nguyên lai là dạng này, Mưa Đạn Cơ giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Không khỏi nhanh nàng lại nhíu mày đến. Hỏi: ngươi nói khó độ gia tăng gấp đôi là có ý gì? Đúng thế, độ khó khăn làm sao lại đột nhiên gia tăng gấp đôi? Thích Thiên Đế cũng một mặt kinh ngạc hỏi. Chấm không có nhớ kỹ khó khăn gia tăng gấp đôi cái này tuyển hạng. A, xác thực không có cái này tuyển hạng, nhưng độ khó khăn vẫn là gia tăng gấp đôi. Tiểu Thiên Sứ giải thích nói. Bởi vì ngài nhiệm vụ quyển trục bị động tay chân, bắt đầu thời điểm hai quân phân bố, từ hai quân đối chọi biến thành hãm sâu trùng vây, cho nên độ khó khăn gia tăng gấp đôi mà. Chấm nói làm sao đi vào, chấm liền bị người ta trùng điệp vây quanh đâu. Nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. A, Thích Thiên Đế lập tức liền hiểu được, lập tức mắng to. Khẳng định là chấm những cha vợ đó nhóm giở trò vượt. Bọn này đáng chết hỗn đản. Đối Thích Thiên Đế bỗng nhiên mừng rỡ, hỏi: chuyện này bọn họ có phải hay không vi phạm trường học quy định? Có tính không là một cái bó lớn chui không tính. Bởi vì các một học sinh tình huống không giống nhau, cho nên đạo sư có quyền lợi căn cứ học sinh tình huống cụ thể qua sửa đổi nhiệm vụ độ khó. Tiểu Thiên Sứ bất đắc dĩ nhún nhún vai nói: cho nên ngài cách này người câm thua thiệt, xem như ăn chắc đại gia. Mấy tên khốn kiếp này quả nhiên là giọt nước không lọt. A, Thích Thiên Đế bất đắc dĩ mắng: xem ra bọn họ đều đã muốn sự tình tốt sau khi thất bại, nên ứng đối như thế nào? Mưa Đạn Cơ bất đắc dĩ nói ra: nếu như chúng ta lấy chuyện này vì lấy cớ qua cáo bọn họ ngược lại sẽ phản cắn chúng ta một thanh. Nói chúng ta không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt, sẽ còn trào phúng chúng ta chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói: ai, thật không hổ là một đám làm qua hoàng đế hỗn đàn gia hỏa. Quả nhiên, cả đám đều rảo hoạt như cáo, khó đối phó. A, trước kia đối phó bọn hắn thời điểm không có cảm giác lao lực như vậy. A, làm sao hiện tại mấy tên khốn kiếp này đột nhiên trở nên lợi hại như vậy đâu? Mưa Đạn Cơ một mặt quái gì nói ra: chúng ta tới chỗ này bao nhiêu tháng công phu, liền bị bọn họ tính kế nhiều lần như vậy, còn sưởng sốt bắt không được một điểm nhược điểm tiến hành phản kích. Đây là bởi vì bọn họ hùn vốn. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ cười khổ nói: Bởi vì cái gọi là một người kế ngắn, nhiều người kế trưởng đơn độc đem bọn hắn xuất ra một cách đến, có lẽ cũng chính là cái gian hùng sự tình. Nhưng là tất cả mọi người chung vào một chỗ, hợp lực cống hiến mưu kế đối phó chúng ta, vậy liền hiện ra bọn họ lợi hại tới. Thật đúng là như thế. Cái này 10 cái hỗn chứng ra hỏa, trước kia liền tương đối khó quấn, hiện tại hợp đến cùng một chỗ, quả nhiên liền lợi hại lời. Mưa đạn cơ lo lắng trùng điệp nói ra, chúng ta tuyệt không thể cứ như vậy mặc cho bọn họ tính kế. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Nếu như không tiên hạ thủ vi cường, giết chết mấy người bọn hắn, chúng ta sớm tối đến bị bọn họ tính kế chết. Có thể tình huống bây giờ là, chúng ta là học sinh, bọn họ là lão sư, mà lại thực lực bọn hắn còn mạnh như vậy, lại quen thuộc nơi này tình huống, còn giảo hoạt như vậy, một điểm nhược điểm cũng không cho chúng ta, ở đâu là dễ dàng như vậy tính kế. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ cười khổ nói, cho nên hiện tại chỉ có thể áp dụng bảo thủ sách lược, chờ chúng ta quen thuộc cái thế giới này về sau, đang nghĩ biện pháp phản kích có thể. Mưa đạn cơ vừa mới nghĩ nói chuyện, đột nhiên Thích Thiên Đế tiểu thiên sứ biến sắc, trực tiếp ngắt lời nói, không tốt, Long pháo cơ bên kia xảy ra chuyện cái gì. Thích Thiên Đế nhất thời giật nảy cả mình, vội vàng phân phó nói, tranh thủ thời gian cho chấm nhìn hiện trường hình vẽ. Là tiểu thiên sứ tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng, sau đó liền lại trước mặt mọi người thả ra một đạo cử hình màn sáng. Thích Thiên Đế bọn họ nhìn hết màn liếc một chút về sau, liền lập tức hít một hơi lãnh khí. Nguyên lai, màn sáng biểu hiện là đại triều trạch một trận kinh tâm động phách phục kích chiến. Long pháo cơ chỉ huy 22 cái xúc tu cơ, 4 vị thổ hệ động huyệt nhân tu sĩ, còn có 2.000 động huyệt nhân chiến sĩ, chính lấy 4-500 đầu chiếc thuyền con, tại rộng lớn vô biên đại trong vùng đầm lầy tiến hành đi săn hoạt động. Kết quả, đột nhiên liền gặp vô số chiến sĩ người cá cùng ngư nhân kỵ sĩ tập kích. Những ngư nhân này chiến sĩ cùng ngư nhân kỵ sĩ đều tiềm phục tại sâu hơn 1 mét đáy nước, sớm mai phục tại long pháo cơ tuyến đường hành quân bên trên. Long pháo cơ tuy nhiên bay ở trên trời tiến hành trinh sát, tuy nhiên lại quang chú ý mặt nước trở lên đồ vật, căn không có trông thấy đục ngầu dưới nước, còn cất giấu một cái đáng sợ phục binh. Chờ đến long pháo cơ chỉ huy bộ đội tiến vào người ta vòng phục kích về sau, liền lập tức gặp đến từ đáy nước đột nhiên tập kích. Đầu tiên gặp nạn là những thuyền nhỏ kia, cưới cử hình cá trê ngư nhân kỵ sĩ, bỗng nhiên từ đáy nước hướng lên dâng lên. 2-3 cái kỵ sĩ phối hợp lẫn nhau, trực tiếp liền lật tung không to nhỏ thuyền gỗ. Tôi không kịp đề phòng phía dưới, trên thuyền động huyệt nhân chiến sĩ cùng con mồi nhao nhao rơi xuống nước. Sau đó động huyệt nhân các chiến sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền gặp mai phục tại đáy nước ngư nhân tập kích. Thiên thần học viện 12 chương 103 thảm liệt kịch chiến. Những ngư nhân này cầm trong tay bạch cốt tiểu đao, chờ đến động huyệt nhân chiến sĩ rơi nước sau, liền tiến lên hung hăng cho nhất đao. Sau đó bọn họ liền một cái tay ôm động huyệt nhân chiến sĩ, một cái tay khác làm theo một đao tiếp nhất đao không ngừng đâm vào, thẳng đến đem động huyệt nhân chiến sĩ tươi sống đâm chết mới thôi. Mà chết trong tay ngư nhân động huyệt nhân người còn tính là tốt, càng không may động huyệt nhân là chết tại cá trê miệng bên trong. Ngư nhân kỵ sĩ cưới cử hình cá trê, có dài 4-5 mét, đầu bao quát gần 1 mét, miệng rộng mở ra, có thể một thanh nuốt mất một cái huyệt động người. Tại thuyền nhỏ lật rơi về sau, trước hết nhất kịp phản ứng không phải những ngư nhân kia chiến sĩ, mà chính là những này dữ tợn đáng sợ cử hình cá trê. Chúng nó cực nhanh hé miệng nuốt mất một cái huyệt động người chiến sĩ, sau đó còn chưa đã ngứa liếm liếm bờ môi. Đáng thương những động huyệt đó người chiến sĩ, chỉ có cường đại luyện kim vũ khí, lại căn liền phản ứng thời cơ đều không có, liền chết thảm tại cử hình cá trê miệng bên trong hoặc là ngư nhân trên tay. Thích Thiên Đế bọn họ xuyên thấu qua màn hình nhìn thấy chính là như vậy một màn. Cơ hồ sở hữu thuyền nhỏ đều lật úp. 2.000 động huyệt nhân chiến sĩ, Tại rơi xuống nước trong nháy mắt liền bị giết chết 1000 còn nhiều. Còn lại người cũng tình cảnh đáng lo. Bởi vì bọn hắn rơi xuống nước thời điểm hơn phân nửa đều bỏ mặc vũ khí. Tay không tấc sắt. Vẫn là tại bọn họ lớn nhất không thích ứng trong nước. Đối phó thế nào tứ phía vây quanh ngư nhân cùng ngư nhân kỵ sĩ cơ cũng là chờ chết. Đương nhiên cũng có một chút đồng huyệt nhân chiến sĩ vận khí tương đối tốt. Rơi nước sao không có gặp tập kích. Mà lại trên tay còn có luyện kim thương giới. Bọn họ đều tại nổi lên mặt nước về sau. Trước tiên liền làm ra phản kích. Từng đảo ngọn lửa ở trên mặt nước nổ tung. Tới gần ngư nhân cùng ngư nhân kỵ sĩ nhất thời đã bị đánh thương vong bừa bộn. Nhưng là đáng tiếc. Bọn gia hỏa này cũng không bình thường khôn khéo. Thấy tình thế không ổn. Liền lập tức lặn xuống nước. Cho nên gặp thương vong tổng thể tới nói cũng không lớn. Mà luyện kim thương giới cố nhiên uy lực kinh người. Tuy nhiên lại có một cái không bình thường trọng đại khuyết điểm. Cái kia chính là ở trong nước uy lực giảm nhiều. Nhập nước sau luyện kim viên đạn. Tầm sát thương không cao hơn 3 mét. Nói cách khác. Tại 3 mét bên trong còn hơi có chút uy lực. Vượt qua 3 mét về sau. Liền liền ngư nhân đều đánh không chết. Cho nên, khi ngư nhân nhóm trốn vào trong nước về sau, trừ phi đồng huyệt nhân cách rất gần, nếu không thật đúng là bắt bọn hắn không có biện pháp gì. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người thảm như vậy. Chí ít long pháo cơ liền bình yên vô sự. Bởi vì thân là thiên sứ nàng, vẫn luôn là phi hành ở trên trời. Cho nên thuyền nhỏ lật cũng không liên quan nàng sự tình. Nhưng nhìn đến bộ hạ mình bị người như thế giết hại. Long pháo cơ cũng nhất thời giận tím mặt. Không nói hai lời. Liền móc ra bản thân luyện kim thương giới. Bắt đầu đối chung quanh mao đầu ngư nhân tiến hành đổ sát. Đồng thời trọng điểm bảo vệ tốt nàng phía dưới 4 vị thổ hệ tu sĩ. Có thể nói. Dù là còn lại đồng huyệt nhân chiến sĩ đều tử quang. Cũng tuyệt đối không thể để cho những này thổ hệ tu sĩ có vấn đề. Bởi vì chiến sĩ không có thể chiêu mộ. Nhưng là có tư cách trở thành tu sĩ đồng huyệt nhân. Lại là ngàn dặm mới tìm được một hiếm có bảo bối. Mỗi một cách đều vô cùng chân quý. Về phần xúc tu cơ. Dù sao cũng là sản xuất hàng loạt binh chủng. Mà lại trên chiến trường phát huy tác dụng cũng kém xa thổ hệ tu sĩ lợi hại. Cho nên chỉ có thể ở vào thứ hai bảo hộ danh sách. Đương nhiên. Xúc tu cơ nhóm kỳ thực cũng không cần long pháo cơ bảo hộ. Xem như toàn thân cương cân thiết cốt tồn tại. Xúc tu cơ lực phòng hộ mạnh phi thường. Chỉ là ngư nhân là bắt các nàng không có cách nào trên thực tế. Xúc tu cơ tại rơi nước sau. Cũng gặp ngư nhân tập kích. Nhưng là bạch cốt tiểu đao lại căn bắt các nàng kim loại vỏ ngoài không có bất kỳ biện pháp nào. Căn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là tới gần xúc tu cơ nhóm ngư nhân đều xui xẻo. Toàn thân trên dưới mang theo ít nhất 7 đem trở lên luyện kim thương xúc tu cơ nhóm. Có thể tuyệt đối không phải dễ trêu người. Sở hữu tới gần các nàng ngư nhân. Mặc kệ có hay không đụng phải các nàng. Đều lập tức gặp luyện kim thương giới mưa đạn tập kích. Xúc tu cơ vũ khí cũng không phải phổ thông luyện kim thương giới. Động huyệt nhân sử dụng luyện kim thương giới chỉ là đẳng cấp thấp nhất. Sử dụng ma lực thôi động viên đạn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Cũng thuộc về động năng viên đạn. Cho nên trong nước không có uy lực gì. Nhưng là xúc tu cơ nhóm chính mình chế tạo luyện kim thương giới. Lại toàn bộ đều là ma pháp luyện kim thương. Đánh đi ra đều là một đến cấp 2 các loại pháp thuật. Tuy nhiên hỏa hệ luyện kim thương đánh đi ra hỏa thì pháp thuật. Trong nước, uy lực sau đó hàng hơn phân nửa. Nhưng là tới đối đầu. Thủy hệ thủy tiến thuật. Ở trong nước uy lực lại hồi tăng lên gấp đôi trở lên cho nên xúc tu cơ nhóm chiến đấu lực cũng không nhận được quá đại ảnh hưởng. Giết lên chung quanh ngư nhân đến. Đơn giản liền cùng bổ dưa thái rau một dạng đơn giản. Các nàng không chỉ có bảo vệ mình. Thậm chí còn liên quan chung quanh đồng huyệt nhân chiến sĩ cũng đều đặt vào bảo hộ phạm vi. Cứu không ít người. Có thể mặc dù như thế, tình hình chiến đấu cũng vẫn như cũ ở vào cực độ nguy cấp tình huống. Bởi vì xúc tu cơ số lượng thực sự quá ít, mà các nàng đối thủ lại hiện tại quả là quá nhiều, quá mạnh. Thích Thiên Đế nhìn chung chiến trường, rất nhanh liền thôi toán ra lần này phục kích quy mô. Đối phương chí ít xuất động 8.000 trở lên chiến sĩ người cá, trong đó ngư nhân kỵ sĩ chí ít có 2.000 trở lên. Ngư nhân cái chủng tộc này trên đất bằng chiến đấu lực đánh giá là đen sắt hạ vị, cùng động huyệt nhân, cẩu đầu nhân cùng loại, đều thuộc về quỷ mục phạm chủ. Nhưng là một khi đến trong nước, ngư nhân chiến đấu lực liền sẽ tăng mạnh, đánh giá lập tức liền biến thành hắc thiết bên trên. Ngư nhân ở trong nước tốc độ di chuyển phải nhanh chí ít gấp 2. Thật dày sóng nước càng là thiên nhiên phòng ngự bình chướng, bảo hộ lấy bọn họ, không nhận rất nhiều loại hình công kích thương tổn. Mà ngư nhân kỵ sĩ cử hình cá chây tỏa kỵ, làm theo càng là hắc thiết cấp bậc trong người nổi bật. Chúng nó không chỉ có hành động nhanh nhẹn, lực lượng cường đại, mà lại sinh mệnh lực đặc biệt ương ngạnh. Thích Thiên Đế tận mắt nhìn thấy một đầu cử hình cá chê bị một cái xúc tu cơ dùng 4 thanh luyện kim thương đánh mạnh mấy chục cái. Trên thân lít nha lít nhít đều là xuyên qua vết thương, thậm chí gần nửa người đều bị đánh gãy, liền nội tạng đều chảy ra. Có thể nó vẫn như cũ hung hãn không sợ chết xông lại, hung hăng cắn một cái xúc tu cơ. Nếu không phải xúc tu cơ một thân cương cân thiết cốt, chỉ sợ cũng muốn chết tại trong miệng nó. Bởi vậy liền có thể thấy bọn gia hỏa này là mạnh mẽ dường nào. Cho nên tình huống bây giờ là Long Pháo Cơ cùng dưới tay nàng nhóm muốn đối mặt chí ít hơn vạn tên hắc thiết bên trên mạnh đại bộ đội, mà lại động huyệt nhân chiến sĩ trong nước còn không phát huy ra bao nhiêu chiến đấu lực đến. Cứ kéo dài tình huống như thế, liền có thể biết tình huống bây giờ là bực nào nguy cơ. Như quả không ngoài ý muốn nổi lên lời nói, nhiều nhất mười mấy phút, Long Pháo Cơ bộ đội liền sẽ toàn quân bị diệt. Trừ hắn cái này phi hành sinh vật có thể chạy trốn bên ngoài, những người khác, bao quát cường đại xúc tu cơ, cũng khẳng định sẽ bị đông đảo địch quân tươi sống hủy đi. Long Pháo Cơ lúc này cũng nhìn ra tình huống không ổn, lòng nóng như lửa đốt, nàng có thể nói là bật hết hỏa lực. Nhưng là đối mặt nhiều như vậy địch nhân, nhiều như vậy bất lợi tình huống, nàng cũng là khó mà ngăn cơn sóng dữ. Mà liền tại Long Pháo Cơ vô cùng tuyệt vọng thời điểm, một cái quen thuộc mà trầm ổn thanh âm bỗng nhiên truyền đến trong tai nàng. Mệnh lệnh thổ hệ pháp sư dâng lên lục địa, sau đó tất cả mọi người hướng ngươi dựa vào. Xúc tu cơ nhóm lấy ngươi làm trung tâm, làm thành đại quyển, bảo hộ đồng huyệt nhân chiến sĩ. Long Pháo Cơ nghe được câu này, nhất thời kinh hỉ vạn phần, treo lấy tâm lập tức liền buông ra. Đến vạn năm chiến đấu kinh lịch nói cho nàng, vô luận ở vào cỡ nào nguy hiểm cuộc diện, chỉ cần có người này tại, liền vĩnh viễn không cần lo lắng thất bại, cơ hồ là vô ý thức. Long Pháo Cơ liền lập tức dựa theo Thích Thiên Đế nói, tuyên bố mới nhất mệnh lệnh, thổ hệ các pháp sư toàn lực thi pháp, tại chúng ta dưới chân dâng lên lục địa. Sau đó tất cả mọi người theo sát ta xúc tu cơ nhóm bằng vào ta làm trung tâm, bố trí vòng phòng ngự ở cách này hỗn loạn trên chiến trường. Ở vào trong tuyệt vọng chiến sĩ đột nhiên nghe được quan chỉ huy thanh âm, lập tức liền dâng lên một loại sinh được hy vọng, cơ hồ không có chút gì do dự, liền lập tức dựa theo mệnh lệnh chấp hành đứng lên. Đầu tiên là 4 vị được bảo hộ cực kỳ chặt chẽ thổ hệ tu sĩ, lập tức móc ra bản thân thổ linh châu pháp bảo, sau đó liền thi triển bọn họ an hiểu nhất khống thổ thuật, đem dưới chân địa mặt chậm rãi dốc lên. Rất nhanh liền hình thành một mảnh sân bóng lớn nhỏ lục địa. Tuy nhiên trên lục địa tràn đầy dính trượt cẩn trọng bùn nhão, đi lên không bình thường dễ dàng trượt chân, mà lại cũng khó có thể tiến lên. Có thể dù sao cũng so phao trong nước có quan hệ tốt nhiều. Từ trong nước bò lên trên lục địa đồng huyệt nhân, tốc độ đi tới lập tức liền mau dậy đi. Mà mấu chốt nhất là bọn họ ban đầu không dùng được luyện kim vũ khí, hiện tại rốt cuộc có thể phát huy. Chỉ cần ngư nhân dám xông ra mặt nước, chính không có mơ đi a me tơ luyện kim viên đạn, liền sẽ trong nháy mắt xé nát bọn họ thân thể. Lúc bắt đầu sau, Long pháo cơ bên người cũng liền chỉ lưu lại 30-50 cái huyệt động người chiến sĩ. Thậm chí đều không có cách nào phong tỏa bốn phía. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều động huyệt nhân, chiến sĩ tụ tập đến nơi đây, phối hợp xúc tu cơ nhóm khủng bố hỏa lực, cuối cùng là chế tạo một mảnh an toàn khu. Chỉ là cách này an toàn khu hiển nhiên còn quá nhỏ, mà lại nơi xa động huyệt nhân trong nước gian nan tiến lên. Nếu như không tiến hành tiếp ứng lời nói, căn không có khả năng còn sống trốn lên. Mà tiếp ứng bọn họ phương pháp tốt nhất, mở rộng lục địa diện tích. Kỳ thực lúc này, bốn vị sơ cấp pháp sư có thể đem sân bóng lớn nhỏ lục địa từ trong nước quả thực là dâng lên hơn 2 thước đi tới, đã coi như là rất không tệ. Cơ hao hết tự thân ma lực cùng thổ linh châu bên trong chứa đựng linh lực. Bất quá không nên quên, trên tay bọn họ thổ linh châu chỉ là tử châu mà thôi, là có quyền lợi theo mẹ châu nơi đó tạm thời mượn linh lực. Mà Thích Thiên Đế lúc này cũng tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ, cơ hồ đem trên tay mình thổ linh mẹ châu tồn chứ linh lực toàn bộ truyền tống đi qua. Cái này liền khiến cho bốn vị thổ hệ pháp sư lập tức liền thu hoạch được đại lượng linh lực ủng hộ. Kết quả là, dưới chân bọn hắn thổ bắt đầu hướng phía động huyệt nhân rơi xuống nước phương hướng nhanh chóng khuyết trương. Rất nhiều trong nước giấy rua động huyệt nhân trực tiếp liền bị dưới chân lục địa trồi lên mặt nước. Cùng lúc đó, chung quanh bọn họ ngư nhân cùng ngư nhân các kỵ sĩ cũng nhao nhao nước chảy bại lộ trong không khí. Những cái kia trong nước lo lắng hãi hùng động huyệt nhân các chiến sĩ nhất thời liền khôi phục dũng khí, cũng không tiếp tục sốt ruột chạy trốn, mà chính là dũng cảm giơ lên trong tay luyện kim thương giới, điên cuồng hướng chung quanh ngư nhân cùng cá trê các kỵ sĩ xả kích. Tất cả mọi người trong nước thời điểm, động huyệt nhân chiến sĩ cơ hồ cũng là không hề có lực hoàn thủ thịt mỡ. Thế nhưng là tất cả mọi người nước chảy đi vào trên lục địa, như vậy công thủ chi thế trong nháy mắt liền chuyển biến. Nắm giữ luyện kim thương giới động huyệt nhân lập tức liền biến thành đồ phu, mà ngư nhân cùng cử hình cá trê liền biến thành đợi làm thịt cừu non. Tuy nhiên vẫn có một ít động huyệt nhân chiến sĩ trên đất bằng bị giết chết, nhưng là đại bộ phận vẫn là ổn định trận cước. Theo dựa vào chính mình phản kích cùng chiến hữu trợ giúp, sát quang chung quanh ngư nhân cùng cử hình cá trê, từ đó bảo trụ một cái mạng nhỏ. Cứ như vậy sau mười mấy phút, long pháo cơ cuối cùng là cùng các bộ hạ toàn bộ tụ hợp đến cùng một chỗ, liền hình thành nghiêm mật trận hình phòng ngự. Phía ngoài cùng là 22 con xúc tu cơ, bên trong vòng là hơn 300 đồng huyệt nhân chiến sĩ. Tận cùng bên trong nhất đúng vì hao hết ma lực, thở hồng hộc thổ hệ tu sĩ. Thiên thần học viện 12 chương 104 tổn thất nặng nề. Long pháo cơ bay trên không trung, nhìn lấy còn lại 300 đồng huyệt nhân chiến sĩ, khí là cắn nát cương nha, toàn thân run rẩy. Phải biết, nàng trong đội ngũ nguyên là có 2.000 tên đồng huyệt nhân chiến sĩ. Vẹn vẹn chỉ bất quá chừng 10 phút đồng hồ thời gian, liền tổn thất gần 1.700 chi chúng. Tính được cũng là 80% nửa hao tổn dẫn đầu. Cái này là kinh khủng bực nào số lượng thương vong. Long pháo cơ đi theo Thích Thiên Đế, cả đời nam chinh bắc chiến, đánh đông dẹp bắc, còn chưa từng có nếm qua lớn như vậy thua thiệt. Cho tới bây giờ chỉ có nàng mai phục người khác thời điểm, chưa từng bị người mai phục qua thảm như vậy. Tức hổn hển long pháo cơ tự nhiên là lên cơn giận dữ, không ngừng hướng bốn phía quét nhìn, tìm kiếm lần này phục kích lãnh đạo giả. Dù sao cũng là thân kinh bách chiến thống soái, long pháo cơ từ nơi này lần phục kích quy mô cùng phối hợp trình độ bên trên, liền đánh giá ra đối phương cũng không phải là bình thường gặp phải những đám người ô hợp đó. 80% là đi qua huấn luyện quân chính quy, mà lại hiện tại khẳng định còn có một cái thống soái tại lãnh đạo bọn họ. Quả nhiên, long pháo cơ rất nhanh liền tìm tới người hiểm nghi. Tại khoảng cách chiến trường hơn 3.000 mét xa địa phương, đứng đấy mười mấy cái thân hình cao lớn ngư nhân, dưới hông toàn bộ cưới cử hình cá trê, bề ngoài da thịt cũng xanh xanh đỏ đỏ, so phổ thông ngư nhân tươi đẹp hơn nhiều, xem xét liền là mặt hàng cao cấp. Nhất là bọn họ chỗ đứng, rõ ràng là vây quanh một vị cầm trong tay quyền trượng, đầu đội vũ mao Nga quan giả Nua Ngư Nhân. Hiển nhiên tên kia cũng là bọn họ thống soái, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Long pháo cơ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó sau lưng cánh phảng phất bốc cháy lên, mạnh mẽ vung. Nàng cả người liền hóa thành một đảo lưu quang, đối đám người kia mãnh liệt bổ nhào qua. Xem như thiên sứ tộc trong an hiểu nhất chiến đấu sĩ thiên sứ, Long pháo cơ đừng nhìn chỉ là thanh đồng tầng thứ, thực tế chiến đấu lực lại phi thường khủng bố, tuyệt không thua gì phổ thông bạch ngân chiến sĩ. Nhất là trên người nàng còn có trạng thái dịch kim loại nội giáp, vừa có khả năng tấn công, càng làm cho nàng như hổ thêm cánh. Long pháo cơ có lòng tin bằng vào tự mình một người, liền sát quang đối diện mười mấy cái cao đẳng ngư nhân. Nhưng mà tuy nhiên mặt ngoài nhìn Long pháo cơ ý nghĩ cũng không sai, mặt đất thực hành đứng lên cũng không có đơn giản như vậy. Đối diện vị kia giả Nua ngư nhân không lo lắng chút nào nhào tới cuồng mãnh xí thiên sứ, ngược lại trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh. Cái này khiến Long pháo cơ tâm lý sinh ra một loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, ngay tại Long pháo cơ khoảng cách đối phương còn có 1000 mét khoảng cách thời điểm, khác đột nhiên gặp đến từ dưới nước tập kích. Từng bước ngư nhân đột nhiên từ mặt nước xông tới, nhắm ngay Long pháo cơ rơi vãi từng chương lưới đánh cá. Mỗi một chương lưới đánh cá đều có hơn 10 mét phương viên, phía trên còn mang theo cây rong tản ra một cỗ mùi hôi thối. Long pháo cơ mặc dù không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng cũng tuyệt không nguyện ý nhượng như thế khẳng mấy thứ bẩn thỉu dán ở trên người. Cho nên nàng tranh thủ thời gian khống chế trạng thái dị kim loại, bổ ra hai đạo thiêu đốt thánh hỏa trường kiếm. Sắc bén kiếm phong cùng sắc bén thánh hỏa đều không phải là chỉ là lưới đánh cá có khả năng cấp thấp. Dù là ngư nhân lưới đánh cá đều đi qua đặc thù xử lý, không bình thường cứng cỏi, bình thường binh khí đều không cách nào phá hư, cũng căn ngăn không được thánh viêm uy lực. Chỉ gặp thiêu đốt thánh viêm trường kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, liền trực tiếp đem lưới đánh cá chạm phá. Long pháo cơ sau đó liền tùy tiện thoát thân. Nhưng là Long pháo cơ rất nhanh liền phát hiện đối phương mai phục ngư nhân tung lưới người số lượng rất nhiều, khoảng chừng 200-300 cái, mỗi người đều có một chương lưới đánh cá, top 5 top 3 không ngừng ném qua tới. Lần này Long pháo cơ có thể cũng có chút luống cuống tay chân. Chính diện lưới đánh cá mới bổ ra, khía cạnh lưới đánh cá lại nhào tới, có đôi khi thậm chí là hai bên trái phải cùng một chỗ tới. Long pháo cơ đang muốn bổ ra lưới đánh cá, lại phải nghĩ biện pháp né tránh phá toái lưới đánh cá, còn nhất định phải đối mặt càng ngày càng nhiều lưới đánh cá, tự nhiên là cũng có chút bận không qua nổi. Trên thực tế, tại nhìn thấy những ngư nhân đó tung lưới người số lượng về sau, Long pháo cơ liền lập tức ý thức được chính mình đánh lén hành động chỉ sợ khó mà có hiệu quả. Nàng cũng là sự tình lại lớn, cũng không có khả năng trên không trung ứng phó hơn 300 đầu lưới đánh cá không ngừng tập kích, sớm muộn sẽ bị người nhà bao phủ. Mà một khi rơi vào cá trong lưới, đang bị ngư nhân kéo vào trong vùng đầm lầy, Long pháo cơ liền xem như có 3 đầu 6 tay cũng căn vô dụng, chỉ có thể mặc cho bằng xâm lược. Dưới loại tình huống này, Long pháo cơ dù là không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể phẫn nộ gào thét một tiếng, sau đó không tiến ngược lại thụt lùi, trước rời xa những ngư nhân đó tung lưới người lại nói. Tuy nhiên lần thứ nhất đánh lén sắp thành lại bại, nhưng lại cũng không có nghĩa là Long pháo cơ hội cứ thế từ bỏ. Nàng còn muốn từ bên cạnh vòng qua ven đường ngư nhân tung lưới người, trực tiếp tập kích đối phương lãnh tụ. Thế nhưng là ở thời điểm này, Thích Thiên Đế thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lão già kia khó đối phó, chỉ sợ cũng chờ ngươi tự chui đầu vào lưới đâu. Về tới trước, bảo vệ chính chúng ta người đang nói. Long pháo cơ tuy nhiên cực không cam tâm, nhưng lại yêu nguyên lựa chọn phục tùng mệnh lệnh. Bởi vì nàng biết đối diện tên kia sống không lâu, tuy nhiên hắn có thể xuất kỳ bất ý tính kế chính mình, nhưng là chỉ cần bạo lộ ra, liền chạy không thoát Thích Thiên Đế truy sát. Nàng sớm tối còn có cơ hội báo thù, căn không cần nóng lòng nhất thời. Mà vừa lúc này, Long Pháo Cơ đột nhiên lại phát hiện một kiện làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình. Cái kia chính là đối diện ngư nhân vậy mà từ thủy thượng mò lên luyện kim thương giới, bắt đầu lợi dụng những vũ khí này công kích Long Pháo Cơ còn sót lại bộ hạ. Tuy nhiên ngư nhân đối loại này luyện kim thương giới rất là lạ lẫm, cũng cơ chưa nói tới súng gì pháp. Mà dù sao có hơn 1.500 chỉ luyện kim thương bị bọn họ trong nước mới vứt ra. Này sợ sẽ là nhắm mắt lại hồ đánh, cũng tuyệt đối sẽ tạo thành trọng đại tổn thương. Mà trên thực tế tổn thất đã không thể tránh né xuất hiện. Xúc tu cơ còn dễ nói một số. Một thân sắt lá bên ngoài, luyện kim viên đạn đánh lên qua cũng chỉ là tạo thành một cái lõm. Chỉ muốn trở về tu bổ một chút liền không có vấn đề. Thế nhưng là đồ vật người lại không được. Chính không có mơ đi a me tơ viên đạn đánh trên người bọn hắn, cơ là không chết cũng bị thương. Cứ việc phía trước có xúc tu cơ cản trở, nhưng bọn hắn thực sự quá dày đặc. Chung quanh ngư nhân chỉ là mù lung tung đánh một hơi, cũng trực tiếp đánh chết hơn mấy chục cái huyệt động người chiến sĩ. Thích Thiên Đế nhìn đến nơi này cũng có chút chấn kinh, nhưng hắn vẫn là rất nhanh ra lệnh nói. Sở hữu động huyệt nhân đều nằm xuống. Xúc tu cơ sử dụng lôi quang lựu đạn, cho chấm đánh chết những vương bát đản đó. Thích Thiên Đế mệnh lệnh trực tiếp thông qua tín ngưỡng offline đạt tới tiền tuyến mỗi một cái xúc tu cơ trong đầu. Các nàng lập tức liền kịp phản ứng, lập tức liền dùng xúc tu cuốn lên trên lưng khác lôi quang lựu đạn, hung hăng hướng nơi xa ném đi qua. Không thể không nói, xúc tu cơ xúc tu ở thời điểm này lần nữa đại phát thần uy. Bọn họ không chỉ có trường, mà lại lực lượng cực lớn, nặng đến 5 kg lôi quang lựu đạn. Sưởng sốt bị các nàng ném ra hơn 200 mét đi xa. Theo mấy chục âm thanh ầm ầm tiếng vang, từng đảo lôi quang ở trên mặt nước không ngừng nổ tung. Lần này công kích ngư nhân nhóm có thể thì xui xẻo lớn. Phao trong nước bọn họ bị lôi quang lựu đạn nổ tung lôi đình chi lực điện là ngao ngao gọi bậy. Khoảng cách nổ tung điểm gần ngư nhân trực tiếp liền bị điện thành than cốc. Hơi xa một chút ngư nhân cũng là toàn thân run rẩy, thân bất do kỷ nhảy ra mặt nước. Sau đó liền bị đối diện đánh tới viên đạn trực tiếp xử lý. Xúc tu cơ nhóm kỳ thực đã sớm muốn dùng loại này đại sát khí, nhưng là vừa rồi tất cả mọi người phao trong nước, nếu là dùng lôi quang lựu đạn, khẳng định là giết địch 1.000, tự tổn 800. Ngư nhân chưa hẳn toàn bộ tiêu diệt, thế nhưng là chung quanh bọn họ động huyệt nhân tuyệt đối sẽ là toàn quân bị diệt. Cho nên sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, xúc tu cơ nhóm mới không dám động dùng lôi quang lựu đạn. Nhưng bây giờ liền không giống nhau. Người một nhà đều trên đất bằng, hoàn toàn không cần lo lắng bị liên lụy. Có thể yên tâm lớn mật sử dụng loại này lựu đạn công kích đối phương. Từ trước mắt đến xem, hiệu quả phi thường tốt. 2-3 bơ. To. Dơ. E. Ánh sáng lựu đạn xuống dưới về sau, lục địa chung quanh 400-500 mét khoảng cách trực tiếp liền bị thanh không. Lại không có một cách nào còn sống ngư nhân. Khắp nơi đều là trôi nổi thi thể người cá. Đương nhiên cũng có động huyệt nhân thi thể. Mà nơi xa những ngư nhân kia cũng bị lôi quang lựu đạn uy lực hù sợ, một chút cũng không dám tới gần, chỉ dám xa xa nổ súng. Thế nhưng là 400-500 mét cự ly xa, đừng nói bọn họ, cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện động huyệt nhân xạ thủ đều rất khó trúng đích. Cơ lại không cái uy hiếp gì. Nhìn thấy loại tình huống này, ngư nhân thống soái liền hạ lệnh thu binh, không tiếp tục để bọn thủ hạ lãng phí quý giá luyện kim viên đạn. Bất quá bọn hắn lại cũng không có vì vậy mà rút đi, ngược lại là làm thành một vòng tròn, cách mấy trăm mét khoảng cách, đem xúc tu cơ nhóm chỗ nhân tạo lục địa bao vây lại, hạng mà không tấn công. Long Pháo Cơ lúc này cũng trở về đến trên lục địa, chỉ huy chính mình bộ đội phòng thủ cùng cứu chữa thương binh. Cùng lúc đó, nàng còn liên lạc Thích Thiên Đế, hỏi Bọn gia hỏa này muốn làm gì còn phải hỏi sao? Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Bọn họ là muốn ăn hết các ngươi, nào có đơn giản như vậy? Long Pháo Cơ cười lạnh nói. Đơn giản nói chuyện viển vông này cũng chưa chắc, Thích Thiên Đế nói ra. Các ngươi hiện tại mất đi công cụ giao thông, không có cách nào rút lui, mà lại hậu cần tiếp tế cũng cơ hồ tổn thất hầu như không còn, lại thêm nhân viên hao tổn nghiêm trọng, chỉ có chỉ là vài trăm người, làm sao có thể thời gian dài đối kháng lấy ngàn mà tính chiến sĩ? Người cá bọn họ tự nhiên là có lòng tin có thể hao tổn chết các ngươi. Đáng giận, Long Pháo Cơ biết Thích Thiên Đế nói không giả, trong lòng cũng có chút nóng này, vội vàng hỏi: vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Đóng giữ chờ cứu viện, Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Từ giờ trở đi tu công sự, chỉnh lý hậu cần tiếp tế, nghĩ biện pháp kiên trì 5 ngày. Không, 3 ngày, chỉ cần 3 ngày chấm liền có thể đuổi tới. Làm sao có thể? Long Pháo Cơ lập tức hoảng sợ nói. Chúng ta tới đến nơi này, đi đường thủy hoa chỉnh một chút 10 ngày, ngày làm sao tại trong vòng 3 ngày đuổi tới đại bộ đội? Rất khó tại trong vòng 3 ngày đuổi tới. Nhưng là tiểu cổ tinh dụ bộ đội liền không nói được, Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Chấm hội mang theo Aladdin, Thanh Đồng Long cùng một đám tinh nhuệ, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới ngươi bên kia. Vậy nhưng quá tốt, Long Pháo Cơ lập tức hưng phấn nói ra. Những này đáng chết ngư nhân, coi là nhiều người không tầm thường, lại không biết chúng ta có Aladdin cùng Thanh Đồng Long cái này hai hiện đại sát khí, chỉ sợ bọn họ hai cách liền có thể xử lý những này sở hữu ngư nhân. A đúng, vì cái gì không gọi tới Nhã Tư Sen? Nàng chỉ cần một người liền có thể sát quang những ngư nhân này. Ma lực chi ao kiến thiết càng trọng yếu hơn, tuyệt đối không thể chậm trễ, Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói. Dù sao có Aladdin cùng Thanh Đồng Long tại, những ngư nhân này cũng chẳng qua là một đám ô hợp, căn không chịu nổi một kích. Minh Bạch, Long Pháo Cơ lập tức gật đầu nói. Ta nhất định sẽ kiên trì đến viện quân đuổi tới. Thiên Thần Học Viện 12 chương 105 xuất quân trợ giúp. Thích Thiên Đế hạ xong mệnh lệnh về sau, liền kết thúc cùng Long Pháo Cơ liên lạc. Sau đó lập tức phân phó nói. Thanh Đồng Long, ngươi bây giờ một người lập tức lên đường, trợ giúp Long Pháo Cơ. Lấy tốc độ ngươi, chỉ cần một ngày thời gian liền có thể đến bọn họ vị trí chỗ ở. Đúng hay không? Vân Thanh Đồng Long gật gật đầu. Sau đó một mặt hưng phấn nói. Như vậy ta nhiệm vụ cũng là xử lý bọn họ tất cả mọi người, không cần. Chúng ta muốn thả dây dài câu cá lớn, Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Có ý tứ gì? Thanh Đồng Long không hiểu hỏi. Ngươi đến về sau không nên xuất hiện, che giấu. Chỉ cần Long Pháo Cơ bên kia không có gặp nguy hiểm, liền không cần ngươi xuất thủ. Mà nếu là bọn họ nhịn không được, ngươi liền trực tiếp đánh lén ngư nhân thủ lĩnh. Bằng vào thời gian bảo thạch uy lực, ngươi sát quang bọn họ liền cùng chơi một dạng, Thích Thiên Đế nói ra. Nhưng vì cái gì phải chờ tới Long Pháo Cơ nguy cấp thời điểm lại ra tay? Sớm một chút xuất thủ không tốt sao? Còn có thể thiếu tổn thất một điểm người, Thanh Đồng Long kỳ quái hỏi. Bởi vì chấm không cảm thấy đối phương có năng lực công hãm Long Pháo Cơ trận địa, Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Cho nên ngươi nhiệm vụ cũng không phải là thu thập bọn họ, mà chính là giám thị bọn họ. Chấm cảm thấy những tên kia không có khả năng ngốc quá lâu, nhiều nhất 1-2 ngày bọn họ liền sẽ mất đi kiên nhẫn rút lui. Đến lúc đó ngươi liền lặng lẽ theo tới cho chấm tìm tới bọn họ xào huyệt. Chấm muốn đem bọn hắn bắt gọn hút. Nghe nói như thế, người chung quanh đều hít một hơi lãnh khí. Thanh Đồng Long nhìn không được bội phục nói. Quả nhiên không hổ là đại đế. Tại chúng ta còn muốn lấy giải vây thời điểm, ngươi đã đang suy nghĩ làm sao diệt người ta cả nhà. Những này đáng thương ngư nhân đều không biết mình trêu chọc cái dạng gì nhân vật. Ta thật thay bọn họ cảm thấy bi ai, hắc hắc. Ai bảo bọn hắn không biết sống chết tới này, Thích Thiên Đế cười gằn nói. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám kiếm lời ở chỗ lão tử còn có thể bình an trở ra, đã có loại trêu chọc lão tử, liền phải làm cho tốt bị lão tử diệt môn chuẩn bị được. Ngươi lợi hại, Thanh Đồng Long sau đó rất sung sướng nói ra. Vậy ta hiện tại liền lên đường. Nói xong, Thanh Đồng Long liền lập tức truyền tống qua đầm lầy lãnh địa. Thích Thiên Đế sau đó lần nữa phân phó nói. Tiểu Thiên Sứ, lập tức đem còn thừa xúc tu cơ, thổ hệ tu sĩ, còn có 3 vị thổ hệ đều triệu tập lại. Lại thêm 200 tinh nhuệ xạ thủ, mang lên sở hữu áp ma xé vải máy bay súng máy, tạo thành chi thứ nhất viện binh tiểu đội. Lập tức lên thuyền chờ lệnh. Vâng, Tiểu Thiên Sứ lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền đi ra lệnh. Thích Thiên Đế sau đó lại bổ sung một câu. Nhớ kỹ mang nhiều một số thức ăn và nước ngọt tiếp tế. Long pháo cơ bên kia tiếp tế khẳng định thừa không bao nhiêu. Chỉ sợ còn trông cậy vào chúng ta trợ giúp đâu. Minh bạch, Tiểu Thiên Sứ gật gật đầu. Sau đó nhíu mày nói. Có thể kể từ đó, chúng ta bây giờ sở hữu thuyền nhỏ đều sẽ dùng bên trên. Không còn có đầy đủ thuyền vận thua đến tiếp sau bộ đội. Khó mà làm được. Chỉ bằng chúng ta chút người này, nhiều nhất có thể đánh tan một cái cử đại ngư nhân bộ lạc. Muốn tiêu diệt toàn bộ coi như rất khó khăn. Thích Thiên Đế sau đó phân phó nói. Chấm nếu là toàn gian bọn họ, ít nhất đến cho chấm đụng đủ 2000 trở lên bộ đội vẫn được này liền cần triệu tập sở hữu một công sản xuất thuyền nhỏ. Ăn. Dạng này cũng không đủ. Có lẽ cần xuất động Nhã Tư Sen. Mời nàng dùng luyện kim thủ đoạn chế tạo một số thuyền bọc sắt. Tiểu Thiên Sứ nói ra. Có thể. Dù sao nàng ở chỗ này cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều công tác. Tùy tiện đằng một chút thời gian liền có thể tạo ra thuyền bọc sắt đến. Nhưng là nhớ kỹ, không thể chậm trễ ma lực chi ao kiến tạo. Thích Thiên Đế sau đó ngẫm lại, nói ra, chấm cho ngươi 5 ngày thời gian. Tại 5 ngày sau đó, ngươi nhất định phải điều động một chi 2000 người động huyệt nhân xạ thủ bộ đội, từ phía sau truy đuổi chúng ta. Tốt, ta tận lực mà làm. Tiểu Thiên Sứ gật gật đầu, nói, như vậy, một chuyện cuối cùng, chấm sau khi đi, 3 cái lãnh địa toàn bộ giao cho Nhã Tư Sen chỉ huy. Có chuyện gì xin chỉ thị nàng. Thích Thiên Đế sau cùng phân phó nói. Vâng, Tiểu Thiên Sứ lập tức đáp ứng nói. Phi thường tốt. Việc này không nên chậm trễ. Rời đi, Thích Thiên Đế sau khi nói xong, liền dẫn mọi người hướng đi truyền tống trận. Rất nhanh Thích Thiên Đế cùng mọi người liền xuất hiện tại Long Pháo Cơ đường trong lãnh địa. Từ truyền tống trận bay ra ngoài, mọi người liền lập tức cảm nhận được không khí khẩn trương. Nơi này tất cả mọi người biến đến mức gì thường bận rộn. Bước đi đều là thuần một sắc chạy chậm. Đại lượng nước ngọt thực vật bị mấy trăm tên đồng huyệt nhân công nhân không ngừng vận chuyển lấy. Mà tại trên bến tàu, vừa mới xuống nước, còn có vừa mới sửa chữa tốt chiếc thuyền con. Khoảng chừng gần 100 chiếc. Lúc này đã đổ đầy non nửa. Đều là động huyệt nhân xạ thủ. Một cách mệnh lệnh liền có thể đi lên. Không bình thường đơn giản. Nhưng là còn lại vẫn còn giả bộ lấy vật tư. Vậy liền so sánh phí sức. Khẳng định không phải một lát liền có thể hoàn thành. Thích Thiên Đế thấy thế, hơi một chút nhíu mày. Sau đó trực tiếp đối A-la-đin nói. Cho những vật tư đó thi triển một cách phiêu phù thuật. Vâng, A-la-đin biết sự tình khẩn cấp. Không dám chậm trễ chút nào, gấp vội rút ra vạn pháp thiên đao đến thi pháp. Theo từng đạo ma pháp quang huy vẩy xuống. Nặng nề vật tư lập tức liền tự động trôi nổi đứng lên. Nhất là những cỡ lớn đó thùng nước. Mỗi một cái đều có nặng mấy trăm cân. Ban đầu cần 4 cái huyệt động người phí sức lăn đi. Nhưng bây giờ chỉ cần một người liền có thể lôi kéo chạy. Vận chuyển hiệu suất đề bạt không biết bao nhiêu lần. Nhưng nhìn những này thùng nước, Thích Thiên Đế tâm bên trong lại là một trận khó chịu. Rõ ràng là tại đại triều trạch ngược lên quân. Khắp nơi đều là nước ngọt. Lại vẫn cứ còn muốn chính mình mang theo. Ngươi nói có biệt khuất hay không, kỳ thực mở đầu thời điểm. Long pháo cơ mỗi lần xuất kích. Cũng đều là không mang theo nước ngọt. Trực tiếp liền cùng đầm lầy bên trong nước. Kết quả giáo huấn thê thảm đau đớn. Dù là sức chống cự mạnh phi thường động huyệt nhân, cái này mấy ngày sau cũng nhao nhao xuất hiện các loại triệu chứng. Phát sốt, tiêu chảy đều là nhẹ. Nghiêm trọng là trong thân thể mọc ra tiểu trùng tử, cuối cùng dẫn đến mất mạng. Long pháo cơ rất nhanh liền phát hiện vấn đề xuất hiện ở thủy thượng. Tranh thủ thời gian hạ lệnh. Tất cả mọi người nhất định phải uống nước sôi. Mỗi lần lúc ăn cơm sau đều muốn tìm một khối sạch sẽ lục địa, lại dùng thu thập cỏ khô nấu nước. Thế nhưng là cái này vẫn không có quá tác dụng lớn chỗ. Có lẽ tại nhân gian, 100 độ nước sôi có thể giết chết tuyệt đại bộ phận vi khuẩn cùng virus. Nhưng là nơi này lại là đáng chết thần giới. Có trời mới biết ma lực đối với nơi này vi khuẩn cùng virus có cái gì dạng ảnh hưởng. Dù sao nấu nước cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ chúng nó. Có đôi khi ngược lại là một chút việc nhi không. Nhưng có đôi khi xác thực tác dụng không lớn. Nên bệnh vẫn là nhiễm bệnh. Đáng chết vẫn là phải chết. Tại nỗ lực hơn 100 người tử vong. Hơn 1000 người bị bệnh đại giới về sau. Long pháo cơ rốt cuộc chịu phục. Hạ lệnh mỗi lần xuất kích đều phải mang theo thanh tính nước ngọt. Những này nước nguồn nước đến từ phổ cận. Trải qua khảo nghiệm. Phổ cận địa tinh ăn không biết dài bao nhiêu thời gian. Đều một chút việc nhi không có. Có thể mặc dù như thế bị làm sợ long pháo cơ vẫn là hạ lệnh muốn đem những này nước đốt lên lại dùng. Nếu như là còn lại binh chủng. Ánh sáng to lớn thức uống mang theo lượng. Liền có thể trên diện rộng hạn chế bộ đội xuất kích thời gian cùng khoảng cách. Nhưng là may mắn long pháo cơ thủ hạ đều là động huyệt nhân. Bọn họ mỗi ngày chỉ cần uống nửa lít nước là được rồi. Mà lại bọn họ cơm canh cũng vô cùng đơn giản. Dùng nước đun sôi rêu. Phối hợp một số thịt chín mạt. Áp chế phơi khô mà thành bánh bột ngô. Mỗi ngày chỉ cần cho bọn hắn nửa lít nước. Hai cái tổng trọng một cân bánh bột ngô. Liền có thể nhượng một cái chiến sĩ duy trì một trời sinh lý cần. Mà nếu như là chiến sĩ loài người, như vậy mỗi ngày tiêu hao liền muốn là động huyệt nhân gấp 3 thậm chí gấp 5 lần. Mà lại nhân loại ăn là lương thực, động huyệt nhân ăn là rêu, hai cái này chênh lệch giá cũng là hơn gấp 10 lần. Bởi vậy liền có thể thấy cả hai hậu cần tiếp tế có bao nhiêu chênh lệch. Đang chờ đợi một giờ sau, tổng số 89 đầu thuyền nhỏ rốt cuộc đổ đầy tất cả vật tư cùng nhân viên. Không kịp chờ đợi, Thích Thiên Đế lập tức liền xuất quân xuất chinh. Chờ đến sở hữu thuyền nhỏ mở sau khi ra ngoài không lâu. Thích Thiên Đế liền hỏi Aladdin nói ra. Theo chấm biết, có rất nhiều hành quân loại pháp thuật. Có thể tăng lên rất nhiều hành quân tốc độ. Chắc hẳn ngươi cũng biết không ít. Aladdin nghe về sau. Lập tức liền cau mày. Cười khổ nói. Ngày cách này coi như khó xử ta. Hành quân loại pháp thuật ta tự nhiên sẽ không ít. Tỉ như cho đại quân gia trì gia tốc thuật. Trợ giúp quân đội hành quân gia tăng việc tốn thể lực lực thuật. Thậm chí còn có cho đại thuyền gia tốc dùng cuồng phong thuật. Có thể những này đều không cần đến chúng ta hiện tại trên thuyền nhỏ. À, nghe lời này, Thích Thiên Đế nhất thời cũng là ngẩn người. Sau đó nhìn xem những liều mạng đó mái trèo động huyệt nhân. Sau đó cười khổ nói. Này liền nghĩ biện pháp khiến cái này mái trèo ra hỏa khí lực lớn một số. Sức bền bỉ cao một chút. Hoạt động tốc độ mau một chút. Cái này có thể có. Aladdin lập tức gật đầu đáp ứng. Sau đó hắn liền móc ra vạn pháp thiên đao. Cho sở hữu mái trèo động người liên lạc ra trì thần lực thuật. Sức sống thuật. Nhanh nhẹn thuật. Ba loại pháp thuật gia trì lên về sau. Những đồng huyệt đó người lập tức liền cùng đánh thuốc kích thích một dạng. Mái chèo tốc độ nhanh bay lên. Thậm chí nhấc lên từng đảo bọt nước. Mà thuyền nhỏ tốc độ tiến lên cũng theo đó bảo tăng, chí ít tăng lên gấp đôi trở lên. Ban đầu cần 10 ngày tài năng hoàn thành lộ tuyến, hiện tại chỉ sợ trong vòng 4 ngày liền có thể đến. Nhưng là không nên quên. Long pháo cơ bọn họ muốn đi săn. Cho nên tuyến đường hành quân so sánh uốn lượn. Cũng không có đi thẳng tắp. Mà Thích Thiên Đế hiện tại thì là thẳng tắp cứu viện. Cho nên lộ trình tiết kiệm rất nhiều. Cũng liền 7-8 ngày đường. Cho nên tổng tới nói. Chỉ cần có thể bảo trì cái tốc độ này. Bọn họ tuyệt đối có thể tại trong vòng 3 ngày đến. Ngay tại Thích Thiên Đế tự mình dẫn viện quân tiến hành cứu viện thời điểm, long pháo cơ cũng không có nhàn rỗi. Nàng đầu tiên mệnh lệnh sở hữu xúc tu cơ hướng ra phía ngoài tiến lên. Khuyết trương đại phòng ngự vòng. Đồng thời thỉnh thoảng phóng thích tinh chuẩn xạ kích, đem nơi xa ngư nhân lại đuổi xa một chút. Rất nhanh, long pháo cơ liền có càng lớn lượng vòng chỗ trống, chí ít chỗ có đất liền đều tại hắn hoàn toàn trong khống chế. Kết quả là, long pháo cơ tiếp xuống liền mệnh lệnh mọi người quét dọn chiến trường, tận khả năng thu thập vật tư, đồng thời đem tất cả thi thể, vô luận địch ta, có thể thu tập hợp đều thu tập. Nơi xa ngư nhân nhìn thấy loại tình huống này, lập tức liền có một chút xíu rối loạn, bắt đầu thử thăm dò tiến hành quấy nhiễu. Là bị đánh chết mười mấy cái về sau, liền lập tức trung thực lui về, mặc cho long pháo cơ thu thập vật tư, tập hợp lại. Thiên thần học viện 12 chương 106 ngư nhân đánh lén long pháo cơ thủ hạ số lượng cũng không nhiều, chiếm cứ địa bàn cũng không lớn, cho nên rất nhanh liền điều chỉnh hoàn tất. Sau đó long pháo cơ đại thể quan sát một chút, lần nữa khí là cắn nát cương nha. Toàn thân run rẩy nàng chỉnh một chút xuất lính 2000 đồng huyệt nhân chiến sĩ đi săn. Hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ còn lại 250 đến cái. Còn có 3-40 cái thương binh. Trong đó có mấy cái có thể không có thể sống sót vẫn là ẩn số. Ngoài ra còn có mười mấy thiếu cánh tay gãy chân. Dù là trốn qua một kiếp này, cũng nhất định phải vĩnh cửu xuất ngũ. Dạng này tổn thương cứ việc không tính là toàn quân bị diệt, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Mà lại mấu chốt nhất là long pháo cơ hiện tại còn thân thể hãm trùng vây bên trong, trên tay vật tư càng là rất thiếu. Sở hữu nước ngọt toàn bộ tổn thất, thực vật ngược lại là vơ vét trở về một số, nhưng cũng không đủ những người này ăn mấy trận. May mắn trên lục địa có mấy chục cái cử hình cá chê thi thể, bọn gia hỏa này là có thể ăn. Dù là đồng huyệt nhân cũng có thể tạm thời lấy chi no bụng. Bất quá đồng huyệt nhân tiêu hóa hệ thống chỉ thích hợp rêu các loại ăn chay, ngẫu nhiên dùng ăn một chút thịt cũng là không quan trọng, có thể nhiều lần đại lượng dùng ăn lại không được. Long pháo cơ đoán chừng trộn rộn lấy rêu cùng một số cây rong dùng ăn, không sai biệt lắm có thể kiên trì 3-5 ngày, lại nhiều liền khẳng định không được. Vũ khí trang bị tuy nhiên giảm rất nhiều, nhưng miễn cưỡng cũng đủ. Nhất là gần nhất có không ít thi thể tình huống dưới, càng là có thể nhượng xúc tu cơ nhóm giải quyết đạn dược vấn đề. Bởi vì lôi quang lựu đạn đối với người sức sát thương cực mạnh, viễn siêu viên đạn, cho nên long pháo cơ hạ lệnh toàn lực chế tạo lôi quang lựu đạn. Luyện kim viên đạn liền tạm thời không chế tạo, vì chuẩn bị nhiều hơn một chút bảo mệnh đại sát khí. Long pháo cơ thậm chí không thể không đem người một nhà thi thể cũng thay đổi thành lựu đạn. Nếu như không phải đến vạn phần nguy cấp tình huống, long pháo cơ là vô luận như thế nào cũng sẽ không khinh nhờn thủ hạ thi thể. Nhưng là bây giờ lại bị bức đến tuyệt lộ, long pháo cơ nhất định phải ưu trước tiên nghĩ bảo trụ còn lại người, cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất hy sinh chiến sĩ. Cũng may đồng huyệt nhân cũng không phải là như vậy mê tín, bọn họ đối với mình người thi thể cũng là không quá coi trọng, cũng không có bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng sĩ khí. Kiểm tra xong vật tư về sau, long pháo cơ liền hạ lệnh thủ hạ đào chiến hào. Nếu là tại bình thường, ngư nhân không tính là cái uy hiếp gì, đào không đào chiến hào ngược lại cũng không phải quá chuyện trọng yếu. Nhưng bây giờ liền không giống nhau. Những cái kia đáng chết ngư nhân cướp đi long pháo cơ hơn phân nửa luyện kim thương giới. Thứ này muốn đánh tới, không có chiến hào phòng ngự, khẳng định hội tổn thất nặng nề. Cho nên long pháo cơ mới không thể không nhượng đã rất mệt mỏi thủ hạ đào chiến hào. Sở dĩ Ninh khẳng động dùng nhân lực, cũng không cho này bốn vị thổ hệ tu sĩ xuất thủ. Đây là vì để bọn hắn tận khả năng tích xúc ma lực. Long pháo cơ tính toán, ngư nhân khẳng định hội tiến hành một lần đánh lén. Vạn nhất nếu là xúc tu cơ nhóm ngăn không được, nói không chừng vẫn phải dùng những này thổ hệ tu sĩ lật bàn. Cho nên bọn họ ma lực nhất định phải tận khả năng. Mà lại thổ hệ tu sĩ cũng không cần làm bất cứ chuyện gì. Tại người khác đều bận rộn thời điểm, bọn họ chỉ cần nguyên địa tính tỏa chữa trị là được rồi. Không chỉ có như thế, bọn họ thực vật cũng đều bị tận khả năng bảo lưu lại đến. vậy coi như không phải phổ thông rêu bánh bột ngô, mà chính là mới mẻ ma lực rêu, còn có đại hoàn mật ong khi tương tài liệu. Thậm chí liền bọn họ uống thanh thủy đều trộn lẫn lấy mật ong, mà lại bọn họ cũng không cần lộ thiên nghỉ ngơi. Tất cả đều tiến vào chính mình lều vải, ngồi ngay ngắn ở chân quý mềm mại gia thú tính tỏa nghỉ ngơi. Cùng bên ngoài những cái kia đào chiến hào khổ bức đồng loại, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất hưởng thụ. Không có cách, người nào để người ta là cao quý pháp gia đây. An bài xong chỗ có thủ hạ công tác về sau, Long Pháo Cơ chính mình lại không có cách nào nghỉ ngơi. Nàng tận lực bay cao hơn một chút, nhìn chằm chặp chung quanh động tĩnh, phòng ngừa bị ngư nhân đánh lén. Mà lại lần này, Long Pháo Cơ cũng học ngoan. Vì phòng ngừa ngư nhân từ dưới nước chui vào, nàng thậm chí không để ý mỏi mệt tiến hành tinh thần lực quét hình. Bình thường tại đại triệu trạch đi săn thời điểm, Long Pháo Cơ cũng sẽ không có chuyện liền dùng tinh thần lực quét hình chung quanh tình huống. Như thế rất mệt mỏi. Coi như 10 phút đồng hồ quét hình một lần, mấy giờ xuống tới cũng khẳng định đầu váng mắt hoa, đầu rút gân. Nhưng là hiện tại, Long Pháo Cơ lại không lo được những này. Dù là chính mình mệt mỏi một số, cũng không thể lại để cho ngư nhân đánh lén đắc thủ. Nếu thật là nhượng mấy ngàn ngư nhân bưng luyện kim thương giới đột nhiên từ trong nước xếp ra đến, coi như xúc tu cơ mạnh hơn, cũng khẳng định ngăn không được hàng trăm hàng ngàn thương chỉ tập trung bắn phá. Kỳ thực, ngư nhân cao tầng thật là có từ dưới nước chui vào đánh lén suy nghĩ. Nhưng nhìn đến Long Pháo Cơ bỏ công như vậy khí canh gác, bọn họ cũng đã rất sáng suốt từ bỏ cái lựa chọn này. Bởi vì có tinh thần lực quét hình tình huống dưới, bọn họ căn không có khả năng thần không biết ruộng không hay từ dưới nước lẻn vào đến lục địa biên giới. Khẳng định tại nửa đường liền sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó thành 100 khỏa lôi quang lựu đạn ném đến, tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Đây quả thực liền cùng chịu chết không sai biệt lắm. Ngư nhân thủ lĩnh như vậy khôn khéo, đương nhiên sẽ không phạm dạng này sai lầm. Bọn họ nhưng thật ra là đang đợi một cái cơ hội, nói cho đúng là đang đợi Long Pháo Cơ mỏi mệt. Tinh thần lực quét hình dù sao không phải trường cửu chi kế. Dù là Long Pháo Cơ mạnh hơn, cũng không có khả năng kiên trì mấy ngày mấy đêm, thậm chí nhiều nhất mấy giờ, liền không được không dừng lại đi nghỉ ngơi. Mà một khi không có Long Pháo Cơ cái này cường đại trinh sát chạm gác, ngư nhân đánh lén hành động liền rất có thể thành công. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Sau một tiếng, chiến hào mặc dù không có đào xong, thế nhưng là còn lại công tác đều cơ hoàn thành. Thậm chí nóng hổi cơm đều đã đốt tốt. Mệt nhọc động huyệt nhân lập tức ngừng dưới làm việc, bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, bọn họ tiếp tục đào chiến hào. Sau 3 tiếng, chiến hào cơ đào xong, sở hữu động huyệt nhân đều có thể trốn ở chiến hào hướng nổi bắn ra ngoài đánh. Không chỉ có như thế, bọn họ còn vung vứt chiến hào bên ngoài thổ địa, làm đến bọn hắn kề sát đất phát xạ viên đạn không có bất luận cái gì góc chết. Cái này gọi khuyết trương tầm bắn. Đến tận đây chiến đấu công tác chuẩn bị cuối cùng sơ bộ hoàn thành. Mà Long Pháo Cơ lúc này cũng có chút mỏi mệt, nhưng như cũ kiên trì, không có xuống tới, mà chính là nhượng dưới tay mình tiếp tục nghỉ ngơi. Kỳ thực lúc này, Long Pháo Cơ mặt ngoài nhìn vẫn là tại dùng tinh thần lực quét hình, nhưng thực tế cũng chẳng qua là làm bộ dáng, chủ yếu vẫn là dùng con mắt qua quan sát, gặp được hoài nghi phương mới dùng tinh thần lực quét một chút. Đương nhiên, liền xem như dạng này, Long Pháo Cơ cũng không có khả năng kiên trì thời gian quá dài. Vẹn vẹn 2 giờ về sau, Long Pháo Cơ liền không thể không bay xuống nghỉ ngơi. Nhưng là, Long Pháo Cơ vất vả lại là phi thường đáng giá. Bởi vì nó chấn nhiếp ngư nhân, cho dưới tay mình tranh thủ quý giá thời gian nghỉ ngơi. Nhất là chiến hào tồn tại, có thể tận khả năng bảo hộ thủ hạ an toàn. Lúc này, coi như ngư nhân quy mô đột kích, Long Pháo Cơ cũng có nắm chắc dùng nhỏ bé tổn thất liền đem nó đánh tan. Có thể mặc dù như thế, Long Pháo Cơ còn là vô cùng cẩn thận. an bài 8 cái xúc tu cơ ở bên ngoài lưu động tuần tra. Những người khác trốn ở trong chiến hào nghỉ ngơi. Long pháo cơ chính mình cũng là như thế. Ăn hết một số cao dinh dưỡng mật ong về sau, nàng tại trong chiến hào tìm thoải mái dễ chịu địa phương, nửa nằm nghỉ ngơi. Thân là cao quý xí thiên sứ, lại nằm tại dơ bẩn chiến hào, long pháo cơ cũng có thể nói là ủy khuất không được. Nhưng chiến tranh chính là như vậy, có đôi khi vì thắng lợi, lại không thể có quá nói nhiều cứu. Mà liền tại long pháo cơ bận rộn thời điểm, Thích Thiên Đế lại thông qua tín ngưỡng dây một mực quan sát đến bên này tình huống. Chờ đến long pháo cơ bắt đầu nghỉ ngơi, Thích Thiên Đế liền cười khổ tự nhủ. Nha đầu này, đánh nhiều năm như vậy trận chiến, làm sao còn chưa đủ cẩn thận đâu, xem ra trước kia mang theo các nàng đánh theo gió trận chiến quá nhiều. Kết quả đụng một cách đến nghịch phong cục, liền dễ dàng xuất hiện lỗ thủng. Ai? Không thể nói được. Chấm vẫn phải cho nàng chùi đít nha. Sau đó, Thích Thiên Đế liền thông qua tín ngưỡng dây liên hệ đến long pháo cơ thủ hạ xúc tu cơ nhóm, cho các nàng hạ đạt một đạo mệnh lệnh. Ước chừng một giờ sau, bởi vì tại mép nước tuần tra xúc tu cơ đột nhiên nhìn thấy nơi xa cây rong sinh ra không bình thường run run. Nàng vội vàng khống chế chính mình lôi hệ luyện kim thương, hướng cái hướng kia đánh ra một phát thiểm điện thuật. Chỉ gặp một đạo ngón cái thô lôi quang từ bạch cốt họng súng bắn ra, hung hăng đánh vào mấy chục mét thu nhập thêm trên cỏ. Lập tức liền gặp được mấy con cá người từ cây rong phủ cận nhảy ra, trên thân không ngừng run rẩy, tản ra một cỗ mùi khét lẹp. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, vị kia xúc tu cơ lập tức hét lớn một tiếng. Ngư nhân đột kích cùng lúc đó, nàng và sở hữu tuần tra xúc tu cơ đều làm một cái cực kỳ đặc biệt động tác. Cái kia chính là nhanh chóng hướng về sau nằm xuống. Không sai, những này dũng mãnh gan dạ xúc tu cơ không chỉ có không có phát động công kích, ngược lại làm ra dạng này một cái nhát gan động tác. Cái này thậm chí nhượng đối diện những phát đó hiện không ổn đã bắt đầu công kích chiến sĩ người cá nhóm đều cảm thấy cực kỳ thật không thể tin, thậm chí đều sững sờ một chút. Nhưng mà vừa lúc này, phát động đánh lén ngư nhân, các chiến sĩ lại đột nhiên tuyệt vọng phát hiện mười mấy khỏa bạch cốt lựu đạn đã từ trong chiến hào ném ra, phân tán vung hướng chung quanh. Mà những thủ đoạn này còn chưa rơi xuống, đợt thứ hai lựu đạn liền lại ném ra, tiếp xuống cũng là đợt thứ ba, đợt thứ tư. Những này lựu đạn ném tốc độ thật sự là quá nhanh, giống như là sớm liền chuẩn bị tốt, sớm tại xúc tu cơ tiếp xúc nắm trong tay lấy một dạng. Bằng không tuyệt đối không thể có thể phản ứng nhanh chóng như vậy, như thế quả quyết. Mà hết thảy này, đối những đánh lén đó chiến sĩ người cá nhóm tới nói, làm theo không hề nghi ngờ mang ý nghĩa ngày tận thế tới. Đợt thứ nhất lựu đạn nổ tung, nhất thời cũng là mảng lớn lôi quang bao trùm mặt nước. Đứng mũi chịu sào ngư nhân thậm chí ngay cả kêu to đều không phát ra được, liền có thể sinh sinh bị điện giật thành than cốc. Mà phủ cận ngư nhân cũng không có trốn qua một kiếp, cường đại điện lưu theo nước chất môi giới lan tràn ra, trực tiếp liền đem bán kính trong vòng trăm thước những ngư nhân kia điện cách thất điên bát đảo. Cách lân cận tuyệt đối là tại chỗ điện giật chết, nhiều nhất cũng là lưu lại toàn thây. Cách xa hơn một chút ngư nhân có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mạng, thế nhưng đồng dạng là đau đến không muốn sống, kêu rên không thôi, thậm chí nhao nhao nhảy ra mặt nước. Có thể này thì có ít lời gì, coi như tạm thời rời đi nước, không phải là muốn đến rơi xuống sao? Huống chi đó cũng không phải một đợt đả kích, mà là liên tục bốn làn sóng đả kích. Coi như tại đợt thứ nhất trốn qua một kiếp, cũng căn chạy không khỏi tiếp xuống lôi điện bao trùm. Sở dĩ chỉ có bốn làn sóng lựu đạn, là bởi vì xúc tu cơ chỉ có bốn cái xúc tu, có thể đem lựu đạn ném xa như vậy. Dù sao cái này bốn làn sóng lôi quang lựu đạn ném đi qua về sau, toàn bộ tối tăm thế giới dưới lòng đất đều được thắp sáng, uyển như ban ngày. Sau đó, nương theo lấy vô số ngư nhân sau cùng kêu thê lương thảm thiết, quang mang dần dần biến mất. thế giới dưới lòng đất lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thiên thần học viện 12 chương 107 một đường truy tung. Ngay tại xúc tu cơ lính gác phát động ôm chặt thời điểm, long pháo cơ kỳ thực liền đã bị bừng tỉnh. Nàng lập tức liền tranh thủ thời gian nhảy ra, dự định chỉ huy chiến đấu. Kết quả lại không nghĩ rằng, căn không cần đến nàng tuyên bố một cách mệnh lệnh, đối diện liền đã bị mấy chục hỏa lôi quang lựu đạn cho đánh văng. Tại xanh trắng lôi quang chiếu rọi xuống, long pháo cơ nhìn thấy trên mặt nước lít nha lít nhít nổi một tầng thi thể người cá. Bản thiếu nói cũng phải có 2-3 ngàn chi chúng. Nơi xa ngư nhân cũng nhìn thấy thảm như vậy hình, dọa đến nhao nhao rút lui, cũng không dám lại công kích. Mà bọn họ quan chỉ huy cũng rất nhanh phát ra một tiếng thê lương gào thét. Còn lại ngư nhân nghe thấy cái thanh âm này về sau, liền lập tức bỏ trốn mất dạng, biến mất ở phía xa dày đặc nước trong bụi cỏ. Nhìn thấy ngư nhân tổn thất nặng nề bị ép rút lui, long pháo cơ chịu trách nhiệm tâm cuối cùng là rơi xuống. Bất quá sau đó hắn liền nhíu mày, quay mặt hỏi bên cạnh một vị xúc tu cơ nói: người nào cho các ngươi hạ đạt mệnh lệnh công kích? Vân thưa chủ nhân, xúc tu cơ cung cung kính kính hồi đáp. Chủ nhân nói: tại ngày sau khi nghỉ ngơi 1-3 giờ bên trong là ngư nhân dễ dàng nhất phát động công kích thời gian, cho nên để cho chúng ta mỗi người đều chuẩn bị kỹ càng 4 khỏa lựu đạn, nắm thật chặt tại trên xúc tu, tùy thời ở vào ném mạnh trạng thái. Chỉ cần vừa nghe thấy có ngư nhân đến công kích, liền lập tức từng nhóm ném ra, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nghe đến đó, long pháo cơ đỏ mặt lên, lập tức liền ý thức được chính mình sai lầm, nhìn không được cười khổ nói: cho là ta đã làm thật tốt, kết quả vẫn còn kém một chiêu, kém chút chôn vùi còn lại người. Tuyệt đối đừng coi là thích thiên đế mệnh lệnh râu ria. Trên thực tế, hắn nhưng là quản đại dụng. Phải biết, ngư nhân trên tay thế nhưng là có hơn 1.000 con luyện kim thương giới. Chỉ cần đồng loạt khai hỏa, lập tức liền là mưa bom bão đạn. Canh gác 8 cái xúc tu cơ, đoán chừng trong nháy mắt liền có thể bị đánh bảo. Trừ cái đó ra, còn lại những đồng huyệt đó nhân bộ đội cũng sẽ bị đối phương mưa đạn ép tới không ngóc đầu lên được, vô pháp làm ra hữu hiệu phản kích. Cho dù lúc này lại hạ mệnh lệnh dùng lôi quang lựu đạn oanh kích bọn họ cũng khẳng định muộn. Bởi vì từ đánh lén bắt đầu, đến mệnh lệnh tuyên bố, đến mệnh lệnh chấp hành, lại đến lựu đạn ném ra có hiệu lực, làm sao cũng phải gần 1 phút đồng hồ thời gian. Có công phu này, không biết có bao nhiêu ngư nhân có thể vọt tới trên lục địa, từ đó tránh cho lôi quang lựu đạn mượn dòng nước sát thương. Một khi xuất hiện loại tình huống đó, cho dù là long pháo cơ sau cùng đem bọn hắn toàn bộ xử lý, cũng khẳng định phải không thể thừa nhận thiếu thương vong, thậm chí đồng huyệt nhân toàn bộ hy sinh cũng có thể. Có thể nói, thích thiên đế sớm ra lệnh, vì bọn họ thắng được quý giá 1 phút đồng hồ thời gian. Những ngư nhân đánh lén còn chưa kịp bạo phát, liền bị triệt để tiêu diệt hết. Mặt khác đáng nhắc tới là, cái này lần thành công phản phục kích, cũng không ánh sáng vẹn vẹn đánh dụng đối phương bao nhiêu người vấn đề, cũng không chỉ là để chấn chính mình sĩ khí, đả kích đối phương sĩ khí vấn đề. Càng vấn đề mấu chốt là chết thảm hơn 2.000 ngư nhân cùng mấy trăm đầu cự hình cá trê đều biến thành chiến lợi phẩm. Nhiều như vậy thi thể bị long pháo cơ hạ lệnh vứt lên về sau, rất nhanh liền biến thành tính ra hàng trăm lôi quang lựu đạn. Những này đại sát khí cứ như vậy trắng trợn bày ở chiến hào bên ngoài, một bộ mấy ngươi tới công bộ dáng. Nơi xa ngư nhân nhìn thấy chuyện này hình về sau, nhất thời liền sợ. Mấy chục quả lựu đạn liền có thể để bọn hắn tạo thành 2.000 thương vong. Cái này 3 năm 100 khỏa lựu đạn nếu là toàn bộ phát huy uy lực, còn không phải đem bọn hắn còn lại ngư nhân đều xử lý. Á, ngư nhân thống soái hiển nhiên cũng không phải là đứa ngốc, xem xét tình huống này liền biết căn không hạ được qua, thế là liền không bình thường quả quyết lựa chọn rút quân. Mà long pháo cơ tuy nhiên cực không cam tâm, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy những tên kia chậm rãi rời đi. Nhất là trên tay bọn họ còn không ngừng thưởng thức thuộc về mình luyện kim vũ khí, đồng thời khiêu khích giống như hướng về phía Long Pháo Cơ vung vẩy. Cơ hồ đều nhanh muốn đem Long Pháo Cơ cho tức điên phổi. Thế nhưng là Long Pháo Cơ dù là lại tức giận, vẹn vẹn chỉ còn lại mấy trăm tàn binh bại tướng nàng, cũng căn không có cách nào truy kích đối phương, chỉ có thể cưỡng ép nuốt xuống khẩu khí này. Bất quá, Long Pháo Cơ cũng không có sinh quá lâu khí, bởi vì mấy giờ về sau, hắn liền gặp được phong trần mệt mỏi Thanh Đồng Long. Lúc này Thanh Đồng Long chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thân thể nhỏ, tốc độ lại đề bạc rất nhiều, cho nên đại nửa ngày thời gian liền chạy tới nơi này. Đến hắn là muốn dựa theo Thích Thiên Đế mệnh lệnh, trước tại quan sát bên ngoài. Kết quả nhưng không có nhìn thấy một cái ngư nhân. Hắn lập tức liền ý thức được, ngư người đát lui. Vì phòng ngừa mất dấu ngư nhân bộ đội, hoàn thành Thích Thiên Đế mệnh lệnh, Thanh Đồng Long tranh thủ thời gian tới gặp Long Pháo Cơ, trực tiếp lại hỏi những tên kia hướng phương hướng nào chạy, cái hướng kia Long Pháo Cơ chỉ một chút, sau đó hỏi: ngươi làm sao một người đến? Ta mệnh lệnh là truy tung bọn họ, tìm tới bọn họ xào huyệt, người phía sau còn có 2-3 ngày mới đến. Thanh Đồng Long giải thích nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Long Pháo Cơ nhất thời nhãn tình sáng lên, lập tức truy vấn nói: như vậy chúng ta là muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn? Vâng, chủ quân quyết tâm rất lớn, mang lên sở hữu cao đoan chiến lực, muốn đem những người này toàn diệt. Ta phải mau đuổi theo bọn họ qua, không phải vậy bị bọn họ chạy, có thể không tiện bàn giao. Thanh Đồng Long sau khi nói xong, liền lập tức dọc theo ngư nhân rút lui phương hướng đuổi theo. Ngư nhân lần này đánh lén tuy nhiên tổn thất nặng nề, bị xử lý non nửa, hy sinh gần 4.000. Nhưng bọn hắn còn thừa hạ bộ đội vẫn là một cái so sánh lớn sổ tự. Hành quân thời điểm khẳng định hội lưu lại không ít dấu vết. Mà Thanh Đồng Long dù sao cũng là sinh hoạt không biết bao lâu lão gia hỏa, có thể nói là trí tuệ như biển. Truy tung dạng này một cái rõ ràng bộ đội, với hắn mà nói đơn giản cũng là thức nhắm, căn liền không hề khó khăn. Long Pháo Cơ lập tức liền ý thức được chính mình báo thù cơ hội tới. Nàng lập tức liền cải biến mệnh lệnh, không tiếp tục để những này thủ hạ nghỉ ngơi, mà chính là để bọn hắn xuống nước, tận khả năng sưu tập vật liệu chiến tranh, nhất là chân quý nước ngọt. Trang sạch sẽ thanh thủy thùng đều là bịt kín, khẳng định như vậy hội tổn thất không ít, nhưng cũng tuyệt đối sẽ có còn thừa tồn tại. Mà những vật khác, ngư nhân khẳng định đều sẽ vơ vét đi. Duy chỉ có nước ngọt cái đồ chơi này, ngư nhân là một chút đều không hiếm có, có lẽ sẽ lưu lại không ít. Quả nhiên chính như Long Pháo Cơ đoán trước một dạng, tại trải qua một ngày thời gian tìm tòi về sau, bọn họ thật đúng là tìm tới mấy cái tràn đầy thanh thủy thùng. Có cái này mấy cái thùng thanh thủy, bọn họ liền có thể kiên trì chí ít 3 ngày thời gian ở giữa. Mà nếu là không có thanh thủy lời nói, bọn họ cũng chỉ có thể dùng đốt lên đầm lầy nước, nói không chừng liền sẽ bị bệnh, từ đó ảnh hưởng chiến đấu lực. Mặt khác, trừ thanh thủy bên ngoài, bọn họ còn tìm đến không ít đặc thù kinh hỷ, tỉ như luyện kim thương giới, luyện kim viên đạn, thậm chí là luyện kim thủ lựu đạn cũng tìm tới không ít, đều là ngư nhân tiến công thời điểm nắm giữ, bị đánh chết về sau liền chìm vào trong nước, lần thứ nhất nhặt xác thời điểm không có tìm được, mà bây giờ thì bị lật ra tới. Mặc dù mọi người đều vì vậy mà trở nên không bình thường mỏi mệt, thế nhưng là chỉ phải đi qua một phen nghỉ ngơi liền có thể khôi phục lại. Mà mấu chốt nhất là còn thừa sở hữu đồng huyệt nhân chiến sĩ đều có sung túc viên đạn cung ứng, thậm chí vũ khí đều có thể làm đến mỗi người 3 cái. Sau đó Long Pháo Cơ liền an bài bọn họ thay nhau tiến hành nghỉ ngơi, đồng thời cách mỗi mấy giờ liền làm một lần cơ sở thể lực huấn luyện, lấy bảo trì bọn họ chiến đấu lực. Long Pháo Cơ hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn dẫn lấy bộ hạ mình báo thù rửa hận. Rất nhanh, tại Thanh Long rời đi 2 ngày sau đó, Thích Thiên Đế liền mang theo chính mình tinh nhuệ bộ đội đến mảnh này nhân tạo lục địa. Long pháo cơ nhìn thấy Thích Thiên Đế trước tiên, liền bổ nhào vào trong ngực hắn, phẫn hận nói ra: ta bị người khi dễ chơi chết. Hắn Thích Thiên Đế không khách khí chút nào nói: mặc kệ có bao nhiêu đáng chết ngư người tham gia việc này, chấm đều trảm thảo trừ căn, chó gà không tha. Cái này còn tạm được. Long pháo cơ hài lòng thân Thích Thiên Đế nhất miệng, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: ta một ngày đều chờ không nổi, tranh thủ thời gian lên đường đi. Tốt, Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó liền lập tức hạ khiến cho mọi người lên thuyền. Nhưng là lúc này, một cái so sánh xấu hổ sự tình xuất hiện, nhiều người thuyền thiếu, rơi vào đường cùng. Thích Thiên Đế cuối cùng chỉ đem 100 long pháo cơ thủ hạ, cùng sở hữu xúc tu cơ cùng thổ hệ pháp sư, còn lại nhân viên cùng thương binh làm theo lưu tại nơi này, chờ đợi đến tiếp sau bộ đội đến. Sau đó Thích Thiên Đế liền xuất lính đại quân tiếp tục hướng phía trước. Thanh Đồng Long mặc dù không có lưu lại bất luận cái gì tiêu ký, nhưng là hắn thân là quyền thiên sứ Thích Thiên Đế thủ tiếp theo viên chiến tướng, tinh thần lực đã gia nhập Thích Thiên Đế tinh thần lực võng rơi, tùy thời cùng Thích Thiên Đế bảo trì liên lạc. Cho nên Thích Thiên Đế có thể thông qua tinh thần lực liên lạc kết nối, tùy thời biết được Thanh Đồng Long vị trí, dễ như trở bàn tay là có thể đuổi kịp nó. Sau đó lại qua 2 ngày thời gian, Thích Thiên Đế đột nhiên mừng rỡ, lập tức cười nói: Thanh Đồng Long đã dừng lại, hắn tìm tới đối phương xào huyệt. Nguyên lai cách các ngươi chuẩn bị bài địa phương có chỉnh một chút 5 ngày đường, bọn họ vậy mà đuổi xa như vậy đường qua phục kích ngươi, có thể thấy được là sớm có dự mưu. Ai, những này đáng chết hỗn đàn, lớn bao nhiêu quy mô, tổng cộng có bao nhiêu người. Long pháo cơ nghiến răng nghiến lợi nói: ta muốn đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Cái này Thích Thiên Đế nghe nói như thế về sau, chợt nhíu mày, nói ra: có ý tứ, có ý tứ, bọn gia hỏa này thật đúng là không đơn giản đâu. Thanh Đồng Long nói cho ta biết, bọn họ xào huyệt phi thường to lớn, mà lại dễ thủ khó công, người cũng có rất nhiều, là cái có được hết mấy vạn ngư nhân đại bộ lạc. Đáng chết, lại còn là cái xương cứng. Long pháo cơ nhất thời nhíu mày, lo lắng nói ra: chúng ta mới vài trăm người, tính cả đằng sau bộ đội, cũng liền 2-3 ngàn mà thôi, có thể đặt xuống bọn họ xào huyệt sao? Nếu như không được thì thôi, đại không đợi chúng ta phát triển lại thu thập bọn họ không đáng. Lúc này hành động theo cảm tính, Thích Thiên Đế nghe về sau có chút cảm động nói: rất tốt, ngươi cuối cùng là hiểu chuyện. Đây là chúng ta nhận biết 100 ngàn năm qua, ngươi lần thứ nhất ý thức được không thể hành động theo cảm tính. Thời điểm nhớ ký lúc trước ngươi, nhưng cho tới bây giờ đều chỉ quản hành động theo cảm tính nha. Nói đến chỗ này thời điểm, Thích Thiên Đế đô có loại nước mắt rơi như mưa cảm giác. Năm đó liền bởi vì cái này Long pháo cơ hành động theo cảm tính, Thích Thiên Đế không biết cho nàng xoa bao nhiêu hồi cái mông, về sau thực sự xoa bất động, mới không thể không đem nàng lấy tới cấm vệ quân qua, cũng không dám lại để cho nàng bên ngoài đơn độc lính quân. Thiên Thần Học Viện 12 chương 108 Du Tông Dong Thủ đáng giận. Long pháo cơ xem xét Thích Thiên Đế bộ dáng, liền biết đối phương đang giễu cợt chính mình lúc trước tai nạn xấu hổ, tức giận đến nàng hét lớn: lúc trước chúng ta không phải thêm cơ sở nhi dày sao, cho nên người ta mới không kiêng nể gì cả một điểm. Nhưng bây giờ chúng ta nghèo như vậy, còn có những mũ xanh đó đạo sư nhìn chằm chằm, người ta đương nhiên muốn hiểu chuyện một số. Á, tốt tốt tốt, chấm biết ngươi hiểu chuyện. Á, Thích Thiên Đế cười an ủi: bất quá lần này ngươi thật là lại lầm. Có đôi khi ngươi nên hành động theo cảm tính liền phải hành động theo cảm tính, dù là tổn thất nặng nề cũng tuyệt không thể nhận sợ u vinh quy quy mơ. Không đúng rồi, ngươi trước kia cũng không phải nói như vậy. Long pháo cơ kỳ quái hỏi: ta nhớ được ngươi luôn luôn nói thua thiệt mua bán không thể làm, hiện tại mình chỉ có ngần ấy người, đối diện lại có hết mấy vạn, còn phòng thủ tại trong hang ổ, cường công khẳng định ăn thiệt thòi. Mấu chốt nhất là coi như đánh chết bọn họ cũng liền thu hoạch mấy vạn hắc thiết pháp tắc tệ, chỉ sợ đều không đủ chúng ta tổn thất số lẻ. Hắc hắc, ngươi đây coi như sai. Thích Thiên Đế mặt mũi tràn đầy gian cười nói, những ngư nhân kia xác thực không đáng tiền, nhưng bọn hắn xào huyệt đáng tiền a, hoàn toàn đáng giá chúng ta toàn lực xuất thủ. U Vinh Quy Quy Mơ, có ý tứ gì? Long Pháo Cơ lập tức tò mò truy vấn. Ngươi xem một chút Thanh Đồng Long cho chấm truyền đến hình ảnh. Thích Thiên Đế sau khi nói xong liền nhẹ nhàng điểm một cái, tại trước mặt hai người hình thành một màn ánh sáng. Đây cũng không phải website Trường Lạc công năng, mà chính là Thích Thiên Đế lợi dụng Như Ý Đại Đạo Thần Thông, đem trong đầu của mình hình ảnh lấy màn sáng hình thức bày ra. Không thể không nói, môn thần thông này thật sự là quá lệnh Thích Thiên Đế hài lòng. Bất kỳ tình huống gì hạ đều có thể linh hoạt vận dụng, tổng là có thể cho hắn kinh hỉ. Nếu như không có môn thần thông này, Thanh Đồng Long truyền cho Thích Thiên Đế tinh thần lực hình ảnh liền không thể rõ ràng triển lãm cho người khác nhìn, vẫn phải nhượng Thích Thiên Đế phí lão đại nước bọt giải thích miêu tả. Chỗ nào giống bây giờ một dạng nhẹ nhõm đơn giản, chỉ thấy hết màn bên trong là lão đại một rừng cây, phương viên chí ít có mấy trăm mẫu, mật độ cực lớn mà lại không bình thường cao. Ngọn cây đỉnh đầu phổ biến đều rời mặt nước có 50-60 mét. Phải biết đây chính là tại Đại Triều Trạch bên trong, phía dưới tất cả đều là mềm mại nước bùn, cây cối rất khó dáng dấp không bình thường cao lớn, bởi vì cao về sau liền dễ dàng đổ rạp. Trên thực tế, Long Pháo Cơ ở chỗ này sinh hoạt hơn nửa năm, cơ hồ mỗi ngày đều tại trong vùng đầm lầy du hí săn. Có thể nàng bình thường gặp tối cao thụ cũng chỉ có 2-3 mét, kỳ thực cũng không thể xem như thụ, chỉ là so sánh tươi tốt bụi cây mà thôi. Bởi vậy liền có thể thấy, tại Đại Triều Trạch bên trong xuất hiện cao 50-60 mét đại thụ, còn nối thành một mảnh, hình thành lít nha lít nhít rừng cây, là bực nào hùng vĩ cùng kỳ quái. Long Pháo Cơ bắt đầu còn tưởng rằng những cây to này là sinh trưởng ở so sánh kiên cố thổ địa bên trên. Thế nhưng là nhìn kỹ mới phát giác, toàn bộ rừng cây đều là trong nước ngâm. Thỉnh thoảng có ngư nhân từ trong nước nhảy lên đi ra, dọc theo đại thụ duỗi ra bộ rễ leo lên trên. Lần này, Long Pháo Cơ nhất thời liền sửng sốt, nhìn không được nói, đây là chuyện gì xảy ra? Đại Triều Trạch bên trong tại sao có thể có cao lớn như vậy cây cối? Hắc hắc, bởi vì cái gọi là thế giới bao la không thiếu cái lạ, nhân gian không gặp được kỳ cảnh, ở tại thần giới lại cũng không tính là gì không tầm thường đồ vật. Thích Thiên Đế sau đó cười hỏi, ngươi đoán nơi này có bao nhiêu cây đại thụ cành lá như thế dày đặc, còn như thế một mảng lớn, căn liền không có cách nào số. Ta làm sao biết có bao nhiêu cây đại thụ? Long Pháo Cơ lập tức bất mãn nói ra. Thế nhưng là chấm lại biết. Thích Thiên Đế dương dương đắc ý nói, không có khả năng. Long Pháo Cơ lập tức trong lòng nghi vấn hỏi, vậy ngươi nói có bao nhiêu cây đại thụ? Liền một gốc. Thích Thiên Đế duỗi ra một đầu ngón tay nói ra, cái gì lớn như vậy một rừng cây, ngươi nói với ta? Hắn liền một cái cây. Long Pháo Cơ đầu tiên là giật nảy cả mình, sau đó lại trong lòng nghi vấn hỏi, chẳng lẽ nói thứ này cùng cây rong một dạng, cũng là đan thụ thành lâm không sai? Thích Thiên Đế nói ra, nó tên khoa học gọi du tông rong thụ, Thanh Đồng cấp bậc ma pháp thực vật, có thể nói cả người toàn là báu vật bối. Làm sao ngươi biết? Long Pháo Cơ lập tức kỳ quái hỏi, theo ta được biết, ngươi giống như ta đều là bất học vô thuật loại hình, căn không hứng thú nghiên cứu cái gì động thực vật a. Người nào bất học vô thuật? Thích Thiên Đế có chút tức hổn hển mắng, chấm thế nhưng là có một món lớn học tiến sĩ học, vì vậy ngươi mới vừa nói những kiến thức kia là từ đâu nhi học được? Long Pháo Cơ cười tủm tỉm hỏi. Cái này Thích Thiên Đế sau cùng mặt mo đỏ ửng, một mặt lúc túng nói, là Thanh Đồng Long chuyển cáo chấm. Dừng a, ta liền biết. Long Pháo Cơ bĩu môi, sau đó hiếu kỳ hỏi, vậy hắn có không có nói cho ngươi biết cái này du tông rong thủ đến cùng có làm được cái gì? Tác dụng rất nhiều, nhất là đối chúng ta mà nói càng là vô cùng chân quý. Thích Thiên Đế sau đó nghiêm túc giải thích nói, nhất là vỏ cây cùng quả thực, còn có lá cây, càng là chúng ta nhu cầu cấp bách đồ. Vật đều có làm được cái gì A Long pháo cơ hiếu kỳ hỏi. Ngươi nhìn thấy ngư nhân đầu quân internet người thích thiên đế tử tốn nói. Trên tay bọn họ loại kia cứng cỏi lưới đánh cá cũng là dùng du tông song thủ chóc ra vỏ cây bện thế thì là đồ tốt. Nhưng vấn đề là, chúng ta muốn lưới đánh cá làm gì? Long pháo cơ bĩu môi nói. Đừng nói cho ta. Ngươi muốn cho chúng ta động huyệt nhân đổi nghề khi ngư dân dĩ nhiên không phải. Ngươi tên ngu ngốc này thích thiên đế tức hồn hển mắng. Ngươi làm sao chỉ mới nghĩ lấy bắt cá đâu, chẳng lẽ liền không có nhớ tới chúng ta cần có nhất đồ. Vật. Chiến sĩ khải giáp u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vỏ cây có thể bện thành khải giáp? Long pháo cơ chấn động thất kinh hỏi. Thật giả thanh đồng long nói cho chấm. Hắn nói loại cây này ra cực kỳ cứng cỏi. Đao kiếm bình thường rất khó chém đứt. Đi qua đặc thù xử lý sau bện thợ may vật. Có thể xem như bị giáp đến dùng. Nếu như xử lý tốt, phòng ngự lực thậm chí có thể đạt tới hắc thiết bên trên. Thích thiên đế nghiêm nghị nói. Cách này mang ý nghĩa. Có thể chống cự chúng ta luyện kim viên đạn quá tốt. Long pháo cơ nhất thời vui mừng quá đỗi nói. Nếu là chúng ta chiến sĩ nhân thủ một kiện áo chống đạn. Tuyệt đối có thể trong chiến đấu giảm bớt rất đại thương vong nói không tệ. Chúng ta lực công kích đã đầy đủ. Còn khiếm khuyết cũng là phòng ngự lực. Có cái này khỏa du tông song thủ. Phối hợp chúng ta còn nhàn dối luyện kim vườn trái cây. Tuyệt đối có thể đại lượng sản xuất áo chống đạn. Để bù đắp phòng ngự lực không đủ. Thích thiên đế nói ra. Đúng thế. Ngươi không nói ta kém chút quên. Chúng ta còn có một cái đáng chết luyện kim vườn trái cây đâu. Long pháo cơ lập tức kinh hỉ nói ra. Vật kia có thể ra tốt quả thụ sinh trường. Tối cao có thể ra tốt 10 lần trở lên. Đến lúc đó. Vỏ cây còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu bất quá. Du tông song thủ xem như quả thủ sao đương nhiên coi như vậy đi. Thích thiên đế lập tức nói. Ngươi không nhìn thấy phía trên ghét đại trái cây sao, đây cũng là một kiện đại bảo bối đâu. Thật sao? Long pháo cơ vội vàng nhìn kỹ một chút màn sáng. Quả nhiên tìm tới một số trái cây. Vừa rồi sở dĩ không thấy được. Là bởi vì màn sáng thả là du tông song thủ chỉnh thể. Bởi vì nó thể tích thực sự quá lớn. Cho nên liền lộ ra phía trên trái cây phi thường nhỏ. Không nhìn kỹ. Căn liền nhìn không ra. Nhưng là nhìn kỹ về sau. Tại cùng bên cạnh ngư nhân vừa so sánh. Long pháo cơ liền chấn kinh phát hiện. Du tông song thủ không chỉ có trái cây. Mà lại qua còn đặc biệt lớn. Cả đám đều cùng đầu heo giống như. Long pháo cơ lập tức liền hiếu kỳ hỏi. Những trái này có làm được cái gì tác dụng có thể quá lớn? Thích thiên đế lập tức hưng phấn nói ra. Thứ này có chút cùng loại với cây dừa. Xác ngoài cứng rắn. Nội bộ có dịch thể. Riêng này cái cứng rắn xác ngoài. Lại có thể dùng để chế tạo hành quân ấm nước. Có thể chứa 2 lít nước. Có thể thỏa mãn đồng huyệt nhân 4 ngày cần. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là trái cây nội bộ dịch thể. Thích thiên đế tiếp tục nói. Du tông song thủ có một cái không bình thường thần kỳ hiện tượng. Cái kia chính là. Nó kết xuất trái cây nội bộ. Hội căn cứ sinh thời gian dài khác biệt. Sinh ra khác biệt đồ. Vật. Sinh trưởng 3 tháng trong vòng trái cây. Vỏ ngoài là thanh sắc. Bên trong là điểm điểm nước cùng nước dừa nhi một dạng. Mà sinh trưởng 3 tháng đến trong vòng 1 năm trái cây. Vỏ ngoài thì là hoàng sắc. Bên trong dịch thể liền biến thành sền sệt dầu trơn. Có chút cùng loại với mật ong. Mà sinh trưởng 1 năm đến trong vòng 3 năm trái cây. Thì là màu nâu đậm. Nội bộ dịch thể cũng liền biến thành như là mỡ bò một dạng sền sệt nửa trạng thái rắn dầu trơn. Trời sinh liền có thể đem ra xem như bôi trơn trọng dầu. Cũng có thể dùng để làm thành dầu lau súng. Dùng cho bảo dưỡng súng ốm. Thích thiên đế vừa cười vừa nói. Mà lại nó còn có thể xem như thực vật đến ăn. Còn có nhiệt độ rất cao lượng. Mấu chốt nhất là. Nó thậm chí còn có thể coi như chữa bệnh dược cao. Bôi lên tại trên vết thương. Có thể gia tốc vết thương khép lại. Phòng ngừa cảm nhiễm. Có thể nói là công dụng cực nhiều bảo bối. Vậy mà có nhiều như vậy tác dụng thật giả. Long pháo cơ mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Là thật. Thứ này đã ở tại thần giới dùng không biết bao nhiêu năm. Thậm chí còn vì thế dọc theo rất lợi hại đa đặc thù cách điều chế. Thích Thiên Đế giải thích nói. Nhất là trong đó một loại tên là trích hỏa nhựa cây luyện kim sản phẩm. Cũng là dùng vật này khi người nguyên liệu luyện chế. Công dụng cực kỳ rộng khắp. Cơ hồ mỗi cách đi ra ngoài bên ngoài mạo hiểm giả đều sẽ mang lên mấy khối. Trích hỏa nhựa cây có làm được cái gì? Long pháo cơ vội vàng truy vấn. Chủ yếu công dụng là châm lửa. Một khối cỡ ngón tay trích hỏa nhựa cây liền có thể thiêu đốt mấy giờ. Có thể thiêu chín mười mấy người cơm. Mặt khác cũng có thể dùng nó đến tiến hành hỏa công. Thứ này rất lợi hại sền sệt. Đâm vào địch nhân trên da liền không rơi xuống. Điểm về sau cũng là thiên nhiên thiêu đốt tệ. Đối phó những cái kia sợ lửa quái vật. Phi thường hữu dụng. Thích Thiên Đế giải thích nói, mặt khác thứ này còn có thể bôi lên vết thương. Thậm chí đói gấp. Lấy ra ăn cũng không tệ. Tuy nhiên vị đạo trở nên rất quái lạ. Có thể chí ít ăn không chết người có thể bảo mệnh. Có thể nói là nhà ở du lịch tất kho chúng ta về sau hành quân bên ngoài khẳng định phải đại lượng trang bị. Ngươi nói những lý do này cũng đủ để cho chúng ta đối nó phát động công kích. Long pháo cơ gật gật đầu. Sau đó nói. Đúng. Nó lá cây cùng hoa có làm được cái gì? Lá cây có thể khu trùng. Tinh luyện về sau. Có thể làm ra rất mạnh khu trùng dược tề. Thích Thiên Đế tiếp tục nói. Về phần bông hoa làm theo có thể giải độc, có thể luyện chế giải độc dược tề. Tuy nhiên du tông dòng thủ sản xuất đều là hạ đoan sản phẩm. Nguyên vật liệu đều là hắc thiết cấp. Luyện chế thành phẩm tối cao cũng chính là thanh đồng cấp. Thế nhưng là không chịu nổi nó thể tích to lớn, sinh trưởng cấp tốc, sản lượng kinh người. Cho nên thứ này mới có thể bị đánh giá vì thanh đồng cấp là một loại không bình thường được hoan nghênh ma pháp thực vật. Bất kỳ người nào trông thấy đều sẽ không bỏ qua. Thiên thần học viện 12 chương 109 kế hoạch tác chiến. Long pháo cơ cũng vô cùng có kiến thức. Nghe đến đó về sau. Lập tức liền hưng phấn nói. Tốt. Thật là đồ tốt. Nhất định phải nắm bắt tới tay. Còn lại cũng là thôi. Mấu chốt là áo chống đạn. Đây chính là quân đội cường đại bảo đảm lớn nhất. Quân đội kỳ thực cũng là vũ trang lực lượng. Coi trọng kỳ thực chính là công thủ. Vô luận là vũ khí lạnh thời đại đao kiếm cùng chiến giáp. Vẫn là nhiệt binh khí thời đại súng kíp cùng áo chống đạn. Vẫn là thái không thời đại vũ khí cùng tấm chắn năng lượng. Đơn giản đều là đang theo đuổi công kích mạnh mẽ và phòng ngự cường đại. Giữa hai cái này. Đến cùng này cái trọng yếu. Các loại binh gia đều là nghị luận ầm ĩ. Có cho rằng công kích quan trọng hơn. Có cho rằng phòng ngự quan trọng hơn. Cũng có cho rằng công thủ thăng bằng trọng yếu nhất. Mà Thích Thiên Đế làm một đời quân sự mọi người, lại là cái kiên định không thay đổi phòng ngự hệ người ủng hộ. Nếu như trên tay hắn có một khoản quân phí, dùng cho đề bạt thủ hạ bộ đội năng lực, hắn tám thành hội mua sắm phòng ngự loại vật tư, dùng cho đề bạt bộ đội phòng ngự năng lực. Sở dĩ dạng này, là bởi vì Thích Thiên Đế cảm thấy, trên chiến trường trình độ lớn nhất chính mình bộ đội. Không chỉ có thể bảo lưu lại rất lớn một nhóm lão binh. Càng là có thể tiết kiệm trọng kiến kinh phí. So đơn thuần cường hóa công kích còn mạnh hơn nhiều. Có lẽ có người sẽ cảm thấy. Công kích đủ mạnh. Có thể trong nháy mắt mưu sát địch nhân. Liền có thể tránh khỏi chính mình tổn thất. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Cá nhân đơn đấu thời điểm. Có lẽ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thế nhưng là phóng tới hỗn loạn trên chiến trường. Đối mặt ngàn vạn địch nhân. Ngươi muốn đem bọn hắn toàn bộ mưu sát chính mình nhưng xưa nay không từng bị thương tổn sao lại có thể như thế đây nhất là trên chiến trường. Phòng ngự cao bộ đội thường thường hồi thương mà không chết. Tốn hao rất ít tư nguyên liền có thể lần nữa khôi phục chiến đấu lực. Tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Điểm này nhất là trọng yếu. Cho nên Thích Thiên Đế cảm thấy phòng ngự luôn luôn muốn so tiến công quan trọng hơn. Cũng tỉ như lần này đánh lén. Động huyệt nhân trực tiếp tổn thất tám thành trở lên. là lực công kích của bọn họ không mạnh sao? Hiển nhiên không phải. Nếu như là ở trên đất bằng, những ngư nhân này dám trùng kích 2000 động huyệt nhân tay súng trận địa, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Căn sông không đến trước mặt liền chết sạch. Nhưng là trong nước, động huyệt nhân vô pháp phát huy ra luyện kim thương giới uy lực, liền biến thành đợi làm thịt cừu non. Nếu như trên người bọn họ ăn mặc một tầng khải giáp, dù là vẻn vẹn chỉ là cấp thấp nhất, miễn cưỡng có thể chống cự tại mặt cho tiểu đao khải giáp, cũng có thể vì những này đồng huyệt nhân chiến sĩ thắng được phản kích thời cơ, từ đó cho ngư nhân tạo thành đại lượng sát thương, tổn thất tuyệt đối sẽ không thảm như vậy trọng. Thích Thiên Đế đương nhiên đã sớm muốn để cho mình bộ đội có được cường đại khải giáp phòng hộ năng lực, thậm chí điều động chuyên gia không ngừng sưu tập con mồi ra, nhìn xem có thể hay không đại lượng chế tạo ra hợp cách bì giáp đến. Đáng tiếc nhưng vẫn không có thể tìm tới phù hợp bì giáp tài liệu. Mà bây giờ, Du Tông Dong Thủ tồn tại, lại cho Thích Thiên Đế mang tới một cái cử đại kinh hỉ. Đi ra một đống lớn chỗ tốt bên ngoài, nhất làm cho Thích Thiên Đế nhìn chúng, vẫn là hắn cứng cỏi vỏ cây. Nếu quả thật dựa theo Thanh Đồng Long thuyết pháp, có thể chế tạo ra phòng ngự luyện kim viên đạn khải giáp đến, như vậy Thích Thiên Đế thủ hạ động huyệt nhân, chiến đấu lực tất nhiên sẽ gấp đôi tăng lên mấy lần. Một cách có thể không cần lo lắng phòng ngự, chỉ cần toàn lực phát động công kích luyện kim thương giới xạ thủ, chiến đấu lực tuyệt đối so với những một đó đụng liền chết xạ thủ mạnh rất nhiều. Mấy ngày về sau, tại một mảnh rậm rạp trong bụi lau sậy, Thích Thiên Đế bọn người tướng bộ đội giấu ở này, một bên chờ đợi đến tiếp sau bộ đội đến, một bên thương lượng làm sao tiêu diệt người cá này bộ lạc. Thích Thiên Đế cùng Long Pháo Cơ, A-la-đin, Thanh Đồng Long bọn người ngồi vây quanh tại trên một cái thuyền, một bên uống vào Thích Thiên Đế mang đến rượu vang đỏ, một bên thương thảo chiến sự. Long Pháo Cơ vừa mới bị đánh bại, tâm tình rất là khó chịu, trực tiếp đối miệng thổi một bình rượu về sau, oán hận nói ra: những này đáng chết hỗn đàn, tại sao có thể ngồi tại trong rừng cây cái này gọi chúng ta đánh như thế nào đúng vậy a? Thật sự là quá phiền phức. A-la-đin cũng là một mặt bất đắc dĩ nói ra: chỉ bằng chúng ta hỏa lực, nếu như đánh lén lời nói, chỉ cần vừa đối mặt là có thể đem bọn gia hỏa này đánh băng. Nhưng vấn đề là, một khi bật hết hỏa lực, vô luận là ta đại uy lực pháp thuật, vẫn là động huyệt nhân luyện kim viên đạn, đều khẳng định sẽ đối với Du Tông Dong Thủ tạo thành vô cùng nghiêm trọng thương tổn. Coi như đánh thắng, chúng ta cũng không thu hoạch được gì, có thể hay không nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn ra? Long Pháo Cơ bỗng nhiên nói ra: ta tự mình qua làm mồi nhử, vừa đánh vừa lui, đem bọn hắn bộ đội ở bên ngoài xử lý. Ngu Thích Thiên Đế không chút do dự bình luận: chỉ bằng trong tay ngươi mấy người kia, khả năng hấp dẫn bao nhiêu người địch nhân xuất kích? Lại nói, những ngư nhân kia hiện trong tay nhưng còn có hơn 1000 đem luyện kim thương đâu. Sợ người ta một lần bắn một lượt, ngươi phái đi ra dụ địch mồi nhử liền toàn bị ăn sạch, coi như ngài kế hoạch thành công, kỳ thực cũng vô dụng. A-la-đin nói theo: bởi vì bọn hắn khẳng định còn sẽ có không số ít đội ẩn tàng tại mật lâm thâm sử, những cái kia mới thật sự là phiền phức. Đáng giận. Long Pháo Cơ tức giận đối Thích Thiên Đế đạo: vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trong này liền ngươi mưu ma trước ruột nhiều, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Nghe đến đó, A-la-đin cùng Thanh Đồng Long cũng lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Thích Thiên Đế. Nói thật, hai người bọn họ đừng nhìn tạm thời thần phục Thích Thiên Đế, vậy cũng là bởi vì khế ước lực lượng đang tác quái, kỳ thực trong lòng bọn họ là không phục. Cứ việc Thích Thiên Đế tại hạ giới có được cực cao danh tiếng, danh xưng vô địch thống soái, thế nhưng là đến thần giới, hạ giới vô địch thống soái cũng liền chuyện như vậy. Hai người bọn họ không biết gặp bao nhiêu, trong đó rất nhiều đều là chỉ là hư danh. Cho nên lần này, A-la-đin cùng Thanh Đồng Long cũng đem không tín nhiệm nhãn quang nhìn về phía Thích Thiên Đế, cũng không cảm thấy nó có thể giải quyết cái này khó giải quyết vấn đề. Phải biết, đánh dụng mấy vạn người ngư nhân bộ lạc lại không làm thương hại chúng nó nghỉ lại du tông dong thủ. Chuyện này đối với bọn hắn hai cái tới nói đều là khó giải nan đề. Chớ nói chi là một cái hạ giới thổ dân. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, hai người này là tuyệt sẽ không tin tưởng Thích Thiên Đế có thể giải quyết việc này. Thích Thiên Đế lúc này lại rất trầm ổn. Chỉ gặp hắn không chút hoang mang bưng chén rượu lên. Ưu nhã phẩm một thanh. Sau đó mới không chút hoang mang nói ra. Kỳ thực việc này nói khó cũng khó. Nói không khó cũng không khó. Chỉ muốn tìm đúng phương pháp. Liền có thể nhẹ nhóm giải quyết u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Aladdin lập tức trong lòng nghi vấn hỏi. Ngài tìm tới phương pháp giải quyết sao? Đương nhiên tìm tới. Thích Thiên Đế lập tức ngạo nghễ nói ra. Đây bất quá là một kiện đơn giản chuyện nhỏ. Chỉ là hơn mấy vạn người mà thôi. Chấm trong nháy mắt liền có thể diệt đi. Mà lại bảo đảm nhượng du tông song thủ lông tóc không tổn hao gì. Aladdin cùng Thanh Đồng Long nhìn nhau. Cùng nhau đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ không hiểu rõ là Thích Thiên Đế đang khoác lác. Vẫn là hắn thật có nắm chắc. Mà Long Pháo Cơ làm theo không chút do dự cười to nói. Quá tốt. Ta liền biết ngươi có biện pháp. Mau nói. Phải đánh thế nào? Rất đơn giản. Liền một chữ nhi. Thích Thiên Đế kiêu ngạo dối ra một ngón tay. Sau đó nói. Độc độc mấy người nhất thời đều kinh ngạc nhíu mày. Aladdin đầu tiên kịp phản ứng. Lập tức liền nói ra. Chẳng lẽ ngài nói là trong pháp thuật độc vân thuật xác thực như thế? Thích Thiên Đế gật đầu nói. Theo ta được biết. Độc vân thuật là trung cấp pháp thuật. Thi triển ra về sau. Phương viên mấy cái trong vòng trăm thước tất cả đều là độc vụ. Ngư nhân tuy nhiên có nhất định kháng độc năng lực. Nhưng lại tuyệt đối ngăn không được trung cấp độc giả pháp thuật công kích. Chỉ cần bị độc vụ bao phủ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà vừa lúc trên tay ngươi lại có vạn pháp thiên đao loại này thần khí. Một đao hạ xuống cũng là 5 cái độc vân thuật. Chắc hẳn dùng không bao nhiêu đao. Là có thể đem toàn bộ du tông dòng thủ bao trùm lên tới đi. Có hai vấn đề cần phải giải quyết. Aladdin ngồi mi đầu nói. Vấn đề thứ nhất là. Ta mặc dù sẽ độc vân thuật. Nhưng lại bị phong ấm. Pháp thuật này cần một vạn thanh đồng pháp tắc tất giải phong. Không có vấn đề. Cùng du tông dòng thủ so ra. Đây quả thực liền không tính là gì. Món tiền nhỏ mà thôi. Thích Thiên Đế phất phất tay nói. Hạ một vấn đề là cái gì? Độc vân thuật có thể trong không khí sinh ra tác dụng. Nhưng lại không có cách nào đối dưới nước sinh vật sinh ra tác dụng. Aladdin bất đắc dĩ nói ra. Mà độc vân thuật phát huy tác dụng quá trình cần một chút xíu thời gian. Những ngư nhân kia thấy tình thế không ổn. Khẳng định biết nhảy đến trong nước chạy trốn. Ta thực tình không cảm thấy. Có thể dựa vào độc vân thuật tiêu diệt du tông rong trong rừng cây ngư nhân. Ngươi tựa hồ xem thường chấm thổ hệ pháp sư Đoàn Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Nơi này có 3 cái bạc ngân cấp thổ nguyên tố A-V-E. Còn có hơn 20 cái thanh đồng cấp bậc thổ hệ pháp sư. Tính cả chấm cái này gà mờ. Khó nói chúng ta liên thủ lại còn không thể đem du tông rong thủ dốc lên đến trên mặt nước sao. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe thấy lời này. Mọi người nhất thời con mắt đều là sáng lên. Liền liền Aladdin cũng lập tức tỉnh ngộ lại. Lập tức liền hưng phấn nói ra. Nghe ngài kiểu nói này. Giống như độc vân thuật thật đúng là có thể có tác dụng. Chỉ phải nghĩ biện pháp nhượng những ngư nhân kia không thể trở về đến trong nước. Ta khẳng định có thể toàn bộ hạ độc chết bọn họ. Coi như du tông rong bên cây duyên những ngư nhân kia chạy trốn tới trong nước cũng không quan trọng. Chúng ta xúc tu cơ bộ đội cũng không phải ăn chay. Này không có mấy trăm khỏa lôi quang lựu đạn sao thay nhau bên trên. Bảo đảm toàn bộ điện giật chết. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Tốt, ta thấy được. Aladdin lập tức gật đầu nói. Có thể ngay lúc này. Thanh Đồng Long lại nhíu mày nói. Sự tình không có các ngươi nói đơn giản như vậy. Trước mấy ngày ta hào hào dò xét một phen. Thậm chí sử dụng ẩn thân pháp thuật xâm nhập du tông dòng thủ tiến hành điều tra. Phát hiện cái này ngư nhân bộ lạc cũng không phổ thông. Bên trong lại có ngư nhân tát mãn loại này thi pháp giả. Mà lại số lượng cũng không ít. gần 100. Ai nha? Vậy coi như xong. Aladdin lập tức nói ra. Tát mãn là buồn nôn nhất thi pháp giả. Pháp thuật gì đều sẽ thi triển. Mà ngư nhân là thủy hệ sinh vật. Bọn họ tát mãn nhất là an hiểu giải độc cùng trị liệu. Ta độc vân thuật dù là thi triển đi ra cũng sẽ bị bọn họ dùng đại tình hóa thuật qua xua tan. Nghe đến đó, Thích Thiên Đế lại cực kỳ khinh thường cười lạnh một tiếng. Nói ra, các ngươi coi là chấm sẽ nghĩ không ra điểm này sao? Không phải liền là chỉ là ngư nhân tát mãn. Có cái gì đại không chỉ cần khai chiến trước đem bọn hắn toàn bộ ám sát không là được. Thậm chí không cần toàn bộ giết chết. Chỉ cần đem dẫn đầu mấy cái kia trọng yếu tát mãn xử lý. Cũng đủ để cho bọn họ không có cách nào liên thủ xua tan độc vân thuật. Vẫn là nói chỉ bằng Aladdin ngươi thủ đoạn. Vậy mà không có cách nào đối phó một số tát mãn gà mờ. Thiên thần học viện 12 chương 110 đánh lén bộ lạc. Phải biết, pháp sư cùng tát mãn, còn có mục sư những này tư pháp đơn vị, sở dĩ cường đại, trừ thân thể lực lượng bên ngoài, còn có một chút là trọng yếu nhất. Đó chính là bọn họ có thể liên hợp thi pháp. Cái gọi là liên hợp thi pháp cũng là tập hợp tập thể lực lượng. Mười mấy cái trên trăm cái pháp sư. Tinh thần lực dung hợp. Pháp lực dung hợp. Toàn bộ tập trung đến trên người một người. Liền có thể bộc phát ra gấp mấy chục lần lực lượng. Cũng tỉ như nơi này sa man pháp sư đoàn. Đơn độc xuất ra một cách đến. Đều không tính là gì. Coi như sợ bọn họ liên hợp đến cùng một chỗ. Lại lợi dụng địa mạch ưu thế. Đến lúc đó thậm chí có thể bộc phát ra hoàng kim cấp bậc chiến đấu lực. Mà Aladdin tuy nhiên dũng mãnh thiện chiến. Còn có vạn pháp thiên đao ủng hộ. Đơn thương độc mã cũng đấu không lại họ một đám người. Nhưng là, nếu như sa man pháp sư đoàn hạch tâm bị xử lý, những người này liền không có cách nào liên hợp thi pháp. Chỉ có thể từng người tự chiến. Chỉ là 100 cái thanh đồng pháp sư, lấy Aladdin thực lực tuyệt đối có thể nhẹ nhóm quét ngang. Aladdin cũng biết điểm này. Bất quá hắn vẫn là nhíu mày nói ra. Chỉ cần đối phương không có cách nào liên hợp thi pháp, ta tự nhiên có thể không nhìn bọn họ. Nhưng vấn đề là, người ta giấu ở rừng cây chỗ sâu, bên người còn có cao thủ bảo hộ. Có dễ dàng như vậy ám sát sao? Mà lại ám sát một cái còn không được. Ít nhất phải đem trong đó mạnh nhất mấy cái kia toàn bộ giết chết mới có thể. Đương nhiên không có vấn đề. Thích Thiên Đế sau đó nhìn về phía Thanh Đồng Long, cười tủm tỉm nói ra. Chỉ cần Thanh Đồng Long có thể tiềm hành quá khứ, sau đó đột nhiên phóng thích thời gian đình chỉ, tiếp xuống sự tình còn phải nói gì nữa sao? Ngươi tùy tiện mấy cái móng vuốt là có thể đem bọn họ toàn bộ xử lý á? Cái này Thanh Đồng Long cười khổ nói. Ta tuy nhiên thân thể có thể co lại nhỏ một chút, nhưng là như thế trắng trợn đi vào, lại có thể không bị phát hiện a? Mà lại coi như ta chui vào đi vào, cũng chưa chắc có thể đồng thời giết chết bọn họ cao thủ. Bởi vì bọn hắn có thể không nhất định tại cùng một nơi. À, những vấn đề này quá đơn giản. Thích Thiên Đế sau đó cười tủm tỉm nói ra. Chỉ cần dựa theo chấm kế hoạch tác chiến tiến hành, bảo đảm ngươi có thể giết chết bọn họ toàn bộ cao thủ. Từ đó cho Aladdin sáng tạo cơ hội ra tay. Nếu như là lời như vậy, cái kia ngược lại là vấn đề không lớn. Thanh Đồng Long sau đó cau mày nói. Như vậy xin hỏi ngươi kế hoạch tác chiến là cái gì? Là như thế này. Thích Thiên Đế sau cùng liền cùng mấy người nói mình kế hoạch. Mọi người nghe về sau, nhất thời vui lòng phục tùng. Lập tức đồng ý dựa theo kế hoạch tiến hành. Thích Thiên Đế giải quyết mọi người về sau, lập tức liền hạ lệnh nói. Chỉnh đốn 2 giờ. 2 giờ về sau kế hoạch chấp hành. Vâng, mọi người cùng nhau đáp ứng một tiếng. Sau đó liền bắt đầu riêng phần mình nghỉ ngơi, cùng chỉnh lý trang bị. 2 giờ về sau, Thanh Đồng Long đầu tiên đúng là Thiên Đế gật gật đầu, sau đó liền lặng lẽ bay đi. Theo sát phía sau là Aladdin. Cùng Thích Thiên Đế sau khi cáo từ, liền đằng không mà lên. Cự đại thân hình rất nhanh biến mất tại một mảnh trong sương mù trắng, rốt cuộc nhìn không thấy. Sau đó Thích Thiên Đế liền lòng tin tràn đầy vung tay lên. Nói ra, Mê vụ thuật xuất phát theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng. Sở hữu thuyền nhỏ cũng bắt đầu lái về phía trước tiến. Cùng lúc đó, Long Pháo Cơ làm theo móc ra một chương ma pháp quyển trục, nhẹ nhàng đem xé mở khởi động. Sau một khắc, mọi người liền bị một tầng nồng đậm bạc vụ chỗ vây quanh. Chương này mê vụ thuật quyển trục kỳ thực đẳng cấp cũng không cao, chỉ có chỉ là cấp 2, nhưng là hiệu quả lại phi thường tốt, có thể bao trùm phương viên mấy trăm mét phạm vi. Mấu chốt nhất là loại này quyển trục cùng mắt mù động huyệt nhân xạ thủ cực kỳ phối hợp, cho nên Thích Thiên Đế hạ lệnh đại lượng chế tạo, cho nên mỗi cái cao cấp tùy tùng trên tay đều có không ít đồn hàng. Thích Thiên Đế lần này sử dụng quyển trục mục đích cũng không phải là che đậy người khác, mà chính là yểm hộ chính mình tận lực tới gần Du Tông Song Thủ. Đại Triều Trạch khí hậu kỳ thực cơ thuộc về đã hình thành thì không thay đổi, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một số bạc vụ loại hình đồ vật. Dù sao khắp nơi đều là nước, rất dễ dàng xuất hiện vũ khí. Có thể mặc dù như thế, Thích Thiên Đế cũng sẽ không cho là mình có thể nhẹ nhõm đến Du Tông Song Thủ. Bởi vì đó là mấy vạn ngư nhân xào huyệt, người ta chịu chắc chắn lúc bên ngoài có rất nhiều tuần tra trạm canh gác. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Đang đến gần Du Tông Song Thủ 10.000 gạo địa phương, Thích Thiên Đế bọn họ liền gặp phải một cái ngư nhân tuần tra tiểu đội. Từ một cái ngư nhân kỵ sĩ cộng thêm 10 cái chiến sĩ người cá tạo thành. Bọn họ nhìn thấy mê vụ về sau, nghe được bên trong tựa hồ có động tĩnh, liền hiếu kỳ tiến vào bên trong. Thích Thiên Đế ở bên trong nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sở căn sẽ không cho bọn họ có bất kỳ khách khí. Long Pháo Cơ sớm liền chuẩn bị hơn mấy chục chi nỏ, để cho thủ hạ động huyệt nhân khống chế. Mỗi cái huyệt động người đều ra trì thánh diễm thánh ấm. Kỳ thực dùng thương cũng có thể nhẹ nhõm xử lý bọn họ, nhưng là tiếng súng âm quá lớn, dễ dàng đả thảo kinh xà. Cho nên vì bảo trì bí ẩn tính, Thích Thiên Đế vận dụng chứa đựng tại bầu rượu đồng thiên bên trong cung nỗ. Thứ này lúc trước đồng huyệt nhân đào thải xuống tới, tuy nhiên uy lực không bằng luyện kim thương giới, tuy nhiên lại thắng ở vô thanh vô tức, tuyệt đối là đánh lén lợi khí. Khi những cái kia mù tịt không biết ngư nhân tiến vào mê vụ, đột nhiên nhìn thấy Thích Thiên Đế chúng nó thời điểm, nhất thời giật nảy cả mình, lập tức liền muốn báo động. Nhưng là lúc này đã quá muộn, đã sớm chuẩn bị Long Pháo Cơ ra lệnh một tiếng, mấy chục cây thiêu đốt lên thánh hỏa tên nỏ liền bay vụt mà tới, trực tiếp liền đem sở hữu ngư nhân đều bắn thành cây sàng. Không chỉ có như thế, tên nỏ bám vào thánh hỏa còn đem thân thể bọn họ toàn bộ đốt thành tro bụi, liền một chút đều không có để lại. Thậm chí liền ngư nhân kỵ sĩ cử hình cá trê ngồi xe đều không đào thoát đại nạn. Thích Thiên Đế sợ loại này bị thuần phục đồ vật sẽ tự động chạy về qua báo động, cho nên tận lực nhắc nhở Long Pháo Cơ muốn xử lý nó. Kết quả đầu kia đáng thương cá trê liền bị Long Pháo Cơ tự mình chém giết, đồng dạng là cái xác không hồn. Cứ như vậy, đợt thứ nhất ngư nhân tuần tra tiểu đội vô thanh vô tức biến mất, không có kích thích bất kỳ gợn sóng nào. Thích Thiên Đế bọn người tiếp tục đi tới, một đường đi, một đường đánh giết ngẫu nhiên xâm nhập trong sương mù khói trắng ngư nhân. Càng đi về phía trước, liền càng đến gần Du Tông Song Thủ cái này xào huyệt, bên ngoài ngư nhân cũng càng nhiều. Bọn họ có tại săn bắt, có tại chơi đùa, còn có đang thu thập các loại thực vật. Cái này lấy ngàn mà tính, bốn phía tản mát ngư nhân, liền cấu thành Thích Thiên Đế chui vào kế hoạch lớn nhất đại uy hiếp. Dù là có bạch vụ che chắn, đối mặt càng ngày càng nhiều ngư nhân cũng khó có thể hoàn toàn ẩn nấp. Rốt cuộc, bởi vì động huyệt nhân xuất hiện sai lầm, hắn tên nỏ không thể đối ngư nhân tạo thành nhất kích tất sát, chỉ là bắn trên bờ vai cho trọng thương. Tuy nhiên người cá kia vẫn là rất nhanh liền bị thiêu đốt thánh viêm thiêu chết. Nhưng là tại trước khi chết, hắn lại phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một tiếng này gọi tiếng trực tiếp liền kinh động chung quanh ngư nhân. Bọn họ tranh thủ thời gian tới, nhao nhao xem xét. Sau đó lại không duyên cớ bị xử lý không ít. Nhưng nơi này dị thường vẫn là rất nhanh liền kinh động cao cấp ngư nhân kỵ sĩ. Hắn vừa lúc bên người có một vị sa man tế ti. Ngư nhân tát mãn không chút khách khí liền phát ra một cái xua tan pháp thuật. Trong nháy mắt liền đem bạch vụ xé mở. Lộ ra trên thuyền nhỏ xâm lược giả. Không có chút gì do dự. Thích Thiên Đế lập tức liền hạ lệnh tấn công mạnh. Hơn nữa còn phải không ngừng hướng về phía trước đột tiến. Kết quả là. Sở hữu đồng huyệt nhân tay thiện nghệ đều thu hồi tên nỏ. Thay đổi chính mình tiện tay luyện kim vũ khí. Bắt đầu hướng bốn phía ngư nhân đại khai sát giới. Từng đảo hỏa tuyến bắn về phía bốn phương tám hướng. Tới gần ngư nhân trong nháy mắt liền bị đánh thành cây sàng. Chỉ có khôn khéo mà phản ứng nhanh nhẹn ngư nhân mới chạy đến trong nước. Tạm thời tránh đi một kiếp. Gặp tập kích ngư nhân đương nhiên cũng không phải ăn chay. Bọn họ lập tức liền lộ ra bản thân dữ tợn một mặt. Hung hãn không sợ chết giết đi lên. Điểm ấy đại đa số đều bị luyện kim thương giới xử lý. Nhưng vẫn như cũ có một ít lặn xuống nước tiếp tục hướng phía trước tấn công mạnh minh ngoan bất linh hạng người. Mà đối phó những ngư nhân này. Thích Thiên Đế bọn họ có thể là có phong phú kinh nghiệm. Mấy khỏa lôi quang lựu đạn xuống dưới. Thuyền nhỏ chung quanh liền làm nhất thanh. Cũng tìm không được nữa một cái còn sống tại người. Mà lúc này đây Thích Thiên Đế bọn họ đã tới gần Du Tông Song Thủ chỉ có không đến 100 mét khoảng cách. Thích Thiên Đế cảm thấy không sai biệt lắm. Thế là liền lập tức hạ lệnh. Dâng lên lục địa. Ngay tại chỗ phòng ngự sau một khắc. Thích Thiên Đế liền chỉ huy sở hữu thổ hệ pháp sư. Cùng một chỗ thi triển khống thổ thuật. Đem dưới chân thổ địa từ 2 mét nước sâu bên trong nâng lên. Rất nhanh, sân bóng đại tiểu thổ địa liền xuất hiện ở dưới chân mọi người, đồng thời còn tại hướng nơi xa duyên thân. Mà lúc này đây, thổ nguyên tố Ave cũng bắt đầu hành động. Bọn họ phát lên từng bức tường đá, đem chung quanh thổ địa đều vây quanh. Những này tường đá cũng không cao, cũng liền hơn 1 mét một điểm, đúng dễ dàng nhượng đồng huyệt nhân đứng đấy xả kích. Mà xúc tu cơ nhóm lại chỉ có thể ủy khuất ngồi xuống, tài năng hoàn toàn che chắn thân thể của mình. Nơi này thổ nguyên tố Ave cả đám đều có hơn 10 mét cao, căn dấu không đến tường đá đằng sau. Nhưng là bọn họ nhưng cũng không có chút nào thèm quan tâm những này. Bởi vì bọn hắn xem như bạch ngân binh chủng. Phòng ngự lực mạnh phi thường. Ngư nhân trên tay cướp đoạt những luyện kim thương đó giới. Đối bọn hắn cơ không có nguy hiểm. Tự nhiên bọn họ cũng liền lười nhắc cho mình tu kiến thiết kế phòng ngự. Có thiết kế phòng ngự về sau. Lại thêm hỏa lực cường đại. Du Tông Song Thủ bên ngoài những cái kia giải rác ngư nhân. Cửu trại cũng không có cách nào đối cái này doanh địa tạm thời tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Sở hữu sông lên ngư nhân đều sẽ bị trong nháy mắt đánh chết. Bọn họ phản kích lại toàn bộ rơi ở trên vách tường. Căn thương tổn không bất kỳ một cách nào đồng huyệt nhân. Bất quá, đa số người cũng không phải là ăn chay. Tại thu đến tiền tuyến cảnh báo về sau, ngư nhân cao tầng rất nhanh liền làm ra phản ứng. Những lão nhược bệnh tàn đó, không có chiến đấu lực ngư nhân bị triệu hồi Du Tông Song Thủ chỗ sâu thêm để bảo vệ. Mà những cường tráng đó chiến sĩ người cá nhóm, thì bị tập trung đến cùng một chỗ. Chuẩn bị đối Thích Thiên Đế doanh địa tạm thời phát động phản kích. Đừng nhìn những ngư nhân này não tử không hiểu nghiệm. Nhưng thật đúng là có thể coi là nghiêm chỉnh huấn luyện. Căn không dùng bao nhiêu thời gian. Liền tụ hợp nổi gần 2 vạn ngư đại quân người. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn vẫn như cũ kêu loạn. Không có cái gì tổ chức tính. Nhưng chiến đấu lực nhưng cũng không thể coi thường. Nhất là trong đó còn có tát mãn những này tư pháp đơn vị. Thì càng để bọn hắn trở nên khó giải quyết cùng khó chơi. Động huyệt nhân cao tầng cảm thấy. Thích Thiên Đế cho ăn bể bụng. Cũng cứ như vậy vài trăm người. Mà phía bên mình lâm thời tập kết liền có hơn 2 vạn. Lại thêm đến tiếp sau còn có 2-3 vạn làm sao cũng có thể đè chết đối phương. Nhất là lần này còn có ngư nhân tát mãn gia nhập. Bọn họ phòng ngự pháp thuật có thể để phòng ngừa lôi quang lựu đạn dẫn điện công kích. Không có cái này đại diện tích vũ khí sát thương. Ngư nhân những người thống trị cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Cho nên không chút do dự liền giết ra tới. Thiên thần học viện 12 chương 111 Long Chi đánh bất ngờ mà liền tại ngư đại quân người sắp phát động tấn công thời điểm. Từng đảo lục sắc độc vụ lại đột nhiên xuất hiện tại ngư nhân trong quân đội. Dày đặc du tông song thủ hạn chế ngư nhân quân đội phân tán mật độ. Cho nên một đảo có thể bao trùm mấy trăm mét phương viên độc vân thuật. Tối đa cũng liền bao phủ một hơn 2.000 người. Nhưng lại không chịu nổi độc vân thuật quá nhiều. Có được vạn pháp thiên đao Aladdin. Mỗi lần đều có thể phóng thích 5 cái độc vân thuật. Một mình hắn liền có thể đỉnh 5 cái cao cấp pháp sư. Hơn nữa còn toàn bộ đều là thuấn phát. Mấy cái đao hạ xuống. Mười mấy 20 cái độc vân thuật liền không sai biệt lắm đem cái này hơn 2 vạn người đại quân đều bao phủ. Kỳ thực đây cũng là Thích Thiên Đế toàn bộ kế hoạch tác chiến một cách đặc sắc bộ phận. Đầu tiên lợi dụng mê vụ thuật tiến hành đánh lén. Tuy nhiên chắc chắn sẽ không thành công. Nhưng lại có thể hấp dẫn ngư nhân chú ý lực. Cố ý bại lộ phe mình hỏa lực cường đại. Bức bách bọn họ tướng bộ đội tụ họp lại tiến hành tấn công. Mà bộ đội tập kết kết quả chính là. Địa phương khác giám thì cường độ giảm nhỏ. Thuận tiện thanh đồng long đánh lén không chỉ có như thế. Đại lượng tập trung bộ đội càng thích hợp độc vân thuật phát huy. Nếu là ngư nhân đều phân tán đứng lên. Một cái độc vân thuật có thể bao phủ 100-200 người thế là tốt rồi. Chỗ nào giống như bây giờ. Dễ dàng liền có thể bao phủ lên ngàn người đâu đương nhiên. Muốn dựa vào độc vân thuật liền tiêu diệt tại người kế hoạch cũng không phải dễ dàng như vậy thực hiện. Bởi vì độc vân thuật có cái nhược điểm lớn nhất. Cái kia chính là nó sinh ra đều là hô hấp loại độc tố. Nhất định phải hút vào bụng bên trong. Mới có thể phát huy uy lực. Có thể ngư nhân lại là sinh hoạt trong hai lĩnh vực loại sinh vật. Đã có thể dùng phổi hô hấp. Cũng có thể dùng tai hô hấp. Mà dùng tai hô hấp thời điểm liền không nhận độc vân thuật hình ảnh. Cho nên những ngư nhân kia nhìn thấy bốn phía không khí đều biến thành xanh mơn mẩn độc khí về sau. Liền lập tức dọa đến nhao nhao nhảy vào trong nước. Tuy nhiên trong nháy mắt liền để mặt nước biến đến vô cùng chen chúc. Lẫn nhau ở giữa chen lẫn khó chịu. Nhưng lại chí ít tránh cho độc vân thuật thương tổn. Nhìn phía xa liền cùng hạ sủi cảo một dạng ngư nhân. Cùng lít nha lít nhít không ngừng xoay loạn mặt nước. Thích Thiên Đế tâm trong nhìn không được thở dài nói. Cái này nếu là ném mấy khỏa lôi quang lựu đạn. Trong nháy mắt đến giết chết mấy ngàn a mặc dù nhưng ý nghĩ này không bình thường mê người. Có lẽ có thể trong nháy mắt liền đại lượng đánh giết chiến sĩ người cá. Nhưng là Thích Thiên Đế vẫn là cuối cùng từ bỏ kế hoạch này. Bởi vì lôi quang lựu đạn sinh ra lôi điện uy lực rất lớn. Không chỉ có thể giết chết ngư nhân. Mà lại cũng khẳng định sẽ đối với du tông song thủ tạo thành cự đại thương tổn. Thích Thiên Đế hiện tại đã đem du tông song thủ nhìn thành là mình tài sản. Làm sao bỏ được đem phá đi đâu cho nên ý nghĩ này cho dù tốt. Cũng nhất định phải từ bỏ. Nhưng là Thích Thiên Đế lại sẽ không bởi vậy liền bỏ qua những ngư nhân kia. Hắn hiện tại cũng là toàn lực ứng phó. Khống chế trong tay pháp bảo thổ linh mẹ châu. Tại cái khác thổ hệ tu sĩ phối hợp xuống. Không ngừng dốc lên lấy nơi xa lục địa. Theo càng ngày càng nhiều bùn đất lật ra mặt nước, ngư nhân tình cảnh liền biến chật vật. Không có cách nào tại độc vân thuật bên trong sinh tồn ngư nhân. Một khi được mang ra mặt nước, nhất định phải mau thoát đi lục địa. Nếu không lời nói, chỉ cần không cẩn thận hít một hơi độc khí, bọn họ liền xong đời. Thích Thiên Đế bọn người bởi vì có biện pháp bảo bối, thổ linh châu tương trợ, cho nên pháp lực cực kỳ dồi dào. Trong nháy mắt liền nâng lên mấy chục trên trăm mẫu đất. Làm cho những ngư nhân kia chiến sĩ không thể không bỏ mạng rút lui chạy trốn. Coi như thế. Vẫn còn có chút ngư nhân không cẩn thận hô nhập độc khí mà chết. Mà đối mặt dạng này khó khăn cuộc diện. Ngư nhân cao tầng cũng làm nhanh lên ra phản ứng. Bọn họ trước tiên liền đem sở hữu ngư nhân tát mãn đều triệu tập đến bộ lạc hạch tâm. Nơi đó có một khỏa phương viên mấy chục mét tảng đá lớn. Trung gian lõm thành một cái dạng cái bát. Bên trong tất cả đều là ma lực chi thủy. Mà viên này thạch đầu. Giống như thiên nhiên. Lại phi thiên nhưng. bị ngư nhân tát mãn dùng phương pháp đặc thù luyện chế qua. Không chỉ có thể hội tụ ma lực, mà lại cũng là một kiện đại hình ma đạo khí. Chỉnh một chút tám cái tuổi già ngư nhân tát mãn, từng cách đều là thanh đồng bên trên tồn tại. Quay chung quanh tại tòa này cử hình ma đạo khí chung quanh. Tại mỗi người bọn họ sau lưng đều riêng phần mình đứng đấy 10 cái phẩm cấp hơi thấp ngư nhân tát mãn. Cái này hơn 100 cái ngư nhân tát mãn liền tạo thành một cái lấy hình ma đạo khí làm trung tâm đại hình ma pháp trận. 8 vị cao cấp ngư nhân tát mãn bắt đầu hội tụ mọi người lực lượng. Cũng lợi dụng trong viên đá ma lực chi thủy. Dự định phát ra một cái siêu đại hình khu tán thuật. Đem toàn bộ du tông song thủ bên trong độc khí đều xua tan rơi. Có bọn gia hỏa này tại. Lại phối hợp cái này cử hình ma đạo khí. Dù là Aladdin mạnh hơn. Khả năng tại pháp lực đấu qua được bọn họ. Cho nên đối phương khu tán thuật khẳng định hội xua tan Aladdin độc vân thuật. Cũng cam đoan trong một thời gian ngắn toàn bộ du tông song thủ đều không nhận độc khí ảnh hưởng. Nhưng mà. Ngay tại cử hình xua tan pháp thuật sắp thành hình thời điểm, một đạo bóng người màu vàng lại đột nhiên từ bên cạnh trên nhánh cây bay xuống. Đó là một đầu mini thanh đồng long. Tại thích thiên đế tập kích, cùng độc vân thuật yểm hộ dưới, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn hắn rốt cuộc có thể thành công chui vào. Ven đường ngư nhân đều ở vào cực độ bối rối bên trong. Không phải vội vàng đào mệnh, cũng là vội vàng tránh né độc khí. Ai cũng không có lo lắng hắn. Cho dù có ngư nhân trông thấy cũng chỉ xem như là phổ thông tích dịch căn liền không có quản. Kết quả là thanh đồng long liền dễ dàng lẻn vào đến nơi này. Sau đó tại đối phương sắp phát động pháp thuật thời điểm. Đột nhiên xông tới phát động tập kích. Là tại thanh đồng long chui ra trong nháy mắt. Những ngư nhân kia tát mãn liền phát giác không đúng. Nhưng là lúc này cũng đã quá muộn. Bọn họ đã đem pháp lực đều quán thâu đến cử hình ma đạo khí bên trong. Một lát, căn không có cách nào rảnh tay ngăn cản thanh đồng long. Cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nhẹ nhóm bay đến bọn họ trên đầu. Sau đó lộ ra một khối trong suốt vang rồi bảo thạch. Thời gian đình chỉ vận chuyển thanh đồng long khua tay thời gian bảo thạch hô. Sau một khắc, phương viên trong vòng trăm thước. Sở hữu sự vật đều ở vào đứng im trạng thái. Liền bao quát này hơn 100 cái ngư nhân tát mãn. Ha ha ha, thanh đồng long thấy thế. Lập tức liền phát ra một tiếng nhe răng cười. Sau đó thân hình bành trướng đến 2-3 mét lớn nhỏ. Tiếp lấy liền giết tới những ngư nhân kia tát mãn bộ vị trọng yếu. Nếu như không phải chung quanh du tông song thủ quá thân thiết tập hợp. Thanh đồng long đều hận không thể đem thân thể phóng tới lớn nhất. Lời như vậy, to mười mấy mét nó. Năm nay chỉ cần hai trảo tử là có thể đem sở hữu 8 cái cao cấp ngư nhân tát mãn toàn bộ sát quang. Mà bây giờ hắn liền muốn phí chút sức lực. Cao hơn 2 mét thanh đồng long nhanh chóng xuyên qua một cái cao cấp ngư nhân tát mãn trước người. Nhất trảo tử đập tới. Trực tiếp liền đem ngư nhân tát mãn đầu đập nát. Sau đó thanh đồng long tại tảng đá lớn liền đạp hai cước. Liền lách mình đi vào một cái khác cao cấp ngư nhân trước mặt. Sắc bén long chảo nhẹ nhàng chợt lói lên. Lại là một khỏa ngư đầu người biến thành dưa hấu nát. Bạo ngược thanh đồng long liền lấy cao như vậy hiệu suất. Nhanh chóng đổ sát lấy những này cao cấp ngư nhân. Nhưng là hắn còn không có giết mấy cái. Một đạo độc trùng thuật liền trống giống xuất hiện. Đem nơi này sở hữu ngư nhân đều bao phủ lại. Sau một khắc. Đếm không hết độc trùng một bên ong ong bao trùm sở hữu ngư nhân tát mãn. Trực tiếp từ bọn họ ra thịt cắn vào qua. Rất nhanh liền đem bọn nó toàn bộ xử lý. Độc trùng thuật luận lực sát thương xác thực muốn vượt qua độc vân thuật. Nhưng là có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Độc vân thuật thuộc về bị động công kích. Chỉ cần không hút vào độc khí liền không có vấn đề. Mà tại thời gian đình chỉ trạng thái dưới. Sở hữu ngư nhân đều là không hô hấp. Cho nên độc vân thuật ở chỗ này sẽ không phát sinh bất cứ tác dụng gì. Nhưng là độc trùng thuật thì không phải vậy. Triệu hoán độc trùng sẽ chủ động công kích sở hữu có huyết nhục gia hỏa. Dù là đối phương tại thời gian đình chỉ trạng thái dưới, cũng khẳng định sẽ đem nó toàn bộ sát quang. Mà thanh đồng long vừa lúc cũng là kim loại loại sinh vật, không có huyết nhục, sẽ không nhận độc trùng công kích. Cho nên thời cơ này, sử dụng độc trùng thuật rõ ràng muốn so độc vân thuật tốt nhiều. Nhưng là độc trùng thuật lại hiển nhiên không thể dùng nhiều. Bởi vì triệu hoán đi ra độc trùng cũng sẽ không tự động biến mất. Nhất định phải chờ bọn họ tự nhiên tử vong tài năng tiêu tán. Nếu là sử dụng quá nói nhiều, toàn bộ du tông rong trong rừng cây khắp nơi đều là độc trùng. Như vậy mảnh này lâm tử cũng coi như là hủy. Không có huyết nhục thực vật, độc trùng cũng không để ý ăn chút làm. Có trời mới biết đến lúc đó du tông rong thủ còn có thể còn lại bao nhiêu. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Aladdin cũng không muốn sử dụng độc trùng thuật. Rất lợi hại hiển nhiên, hiện tại thời cơ này cũng là thuộc về vạn bất đắc dĩ, phải dùng một lần. Mà dùng xong sau, sát quang sở hữu ngư nhân tát mãn, Aladdin liền tranh thủ thời gian sử dụng độc vân thuật bao trùm xung quanh, đem sở hữu độc trùng đều giết chết. Kỳ thực nếu là có khả năng, Aladdin càng ra thích dùng uy lực mạnh mẽ hỏa hệ hoặc là lôi hệ pháp thuật tiêu diệt những ngư nhân này tát mãn. Nhưng là đáng tiếc, tại khắp nơi đều là du tông song thủ hoàn cảnh bên trong, loại kia đại uy lực pháp thuật vẫn là không cần tốt. Nếu thật là làm hư du tông song thủ, Thích Thiên Đế khẳng định tha không hắn. Cũng may toàn bộ ngư nhân trong bộ lạc, sức uy hiếp lớn nhất bộ đội cũng là nhóm này ngư nhân tát mãn. Chỉ cần đưa chúng nó toàn bộ xử lý, còn lại người liền không đáng để lo. Cho nên lúc này hơi hao chút nhi sức lực cũng không quan trọng. Duy nhất không đầy cũng là thanh đồng long. Thật vất vả có cơ hội đại khai sát giới, kết quả không có giết mấy cái, liền bị người khác vượt lên trước. Mà lại đối phương không chỉ có là vượt lên trước, trả lại cho hắn chung quanh làm nhiều như vậy buồn nôn côn trùng cùng độc khí. Tuy nhiên thanh đồng long sẽ không nhận thương tổn, thế nhưng là ai cũng không nguyện ý trên thân thu được buồn nôn côn trùng cùng độc khí. A tức giận thanh đồng long trực tiếp nhảy lên đến trên trời, muốn tìm Aladdin tính sổ sách. Aladdin cũng biết mình đối lý, tranh thủ thời gian làm cái tỉnh hóa thuật bay qua, đem thanh đồng long làm sạch sẽ, lại cho hắn làm một tầng làn gió thơm, để nó trở nên thơm ngào ngạt. Rõ ràng như vậy nịnh nọt cử động, tự nhiên lắng lại thanh đồng long lửa giận, này mới khiến hắn từ bỏ trả thù. Nhưng hắn cũng lười chiến đấu, thế là liền uể oải tung bay trên không trung, nhìn lấy phía dưới chiến cục. Có thể nói, ngư nhân tát mãn bộ đội toàn diệt chẳng khác nào là quyết định toàn bộ chiến cuộc thắng bại. Mà nếu là không có thanh đồng long thời gian đình chỉ, chỉ là độc trùng thuật hoặc là độc vân thuật, cũng căn không có khả năng đối những tát mãn đó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Người ta mỗi cái ngư nhân tát mãn bên người đều có loại phòng thủ pháp thuật đạo cụ, gặp được nguy hiểm liền sẽ tự động dẫn dắt, hình thành ma pháp hộ thuẫn bảo vệ mình. Nhưng là tại thời gian đình chỉ trạng thái dưới, những pháp thuật này đạo cụ đều mất đi hiệu lực. Lúc này mới bị chỉ là một cách độc trùng thuật toàn bộ sát quang. Cho nên lần này đánh bất ngờ công thần lớn nhất không phải Aladdin, mà chính là thanh đồng long.